đỉnh phong chí tôn người làm e giết phong chương 131 giết chóc. Hơn 3 tháng nghiên cứu linh tâm trận rốt cuộc Lâm Phong cũng nhìn ra được một chút manh mối nhưng vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn. Lâm Phong đã có suy đoán tại sao Mộ Dung Tuyết nói rằng nàng có chút quen thuộc với trận pháp này. Bởi vì trận pháp này giống như đang tạo thành một cái ngụy đan mạch nhưng lại là đan mạch cho Phượng Hoàng, không phải đan mạch của nhân loại. Đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Phong, có kẻ nào đó đang muốn chế tạo đan mạch, không biết có âm mưu gì nhưng chắc hắn không phải vấn đề gì tốt, thân mang đan mạch đều là những người có kết cục bi thảm. Nhưng nếu tìm hiểu thấu triệt trận này Lâm Phong có thể giải quyết vấn đề của Mộ Dung Tuyết, hắn có thể vì nàng mà chế tạo đan mạch, sau đó để nàng thôn phệ. Lý do này mới khiến Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu, bởi vì đối với hắn Mộ Dung Tuyết quan trọng hơn Liễu Phượng, nếu vì Liễu Phượng mà làm chậm trễ thời gian 13 năm thì không đáng. Dù sao Nguyên Anh gì cũng không phải điểm cuối hắn muốn nhắm tới, quan trọng là phải thành tiên theo miệng của Tang Thủ mới giải quyết triệt để vấn đề thọ nguyên của Mộ Dung Tuyết. Đột nhiên Lâm Phong nhíu mày, trận pháp hôm nay có chút không đúng, không gian xung quanh linh tâm trận xuất hiện vặn vẹo, trận pháp này ầm ầm có dấu hiệu sụp đổ. Không được, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trận pháp này cũng không thể sụp đổ, không nói đây là phương pháp cứu Liễu Phượng mà cũng là con đường cứu chữa Mộ Dung Tuyết. Lâm Phong phất tay, đang muốn truyền chân khí của mình giúp trận pháp vững chắc lại nhưng một tia khí tức quen thuộc tản ra khiến Lâm Phong dừng tay, khí tức kia chính là của Mộ Dung Tuyết, không thể nhầm lẫn được. Nhớ đến hai người Liễu Phượng cùng Mộ Dung Tuyết ra ngoài thám hiểm, Lâm Phong có một loại dự cảm không lành, nếu Mộ Dung Tuyết có chuyện gì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình, cũng không tha thứ cho Liễu Phượng. Không gian bị xé toang, một thân ảnh chật vật ngã xuống, chính là Mộ Dung Tuyết, trên người nàng tràn đầy vết thương, khí tức bất ổn. Lâm Phong cũng không quan tâm đến việc linh tâm trận bởi vì không gian bị xé toang mà sụp đổ, hắn liền ôm Mộ Dung Tuyết kiểm tra thương thế của nàng, lòng hắn đã không còn bình tĩnh nữa rồi. May mắn Mộ Dung Tuyết vẫn bình an, những vết thương này không động chạm tới căn cơ, tĩnh dưỡng một thời gian liền khỏe lại. Mộ Dung Tuyết rất suy yếu, cái không gian truyền tống kia căn bản là để cho Liễu Phượng sử dụng, bởi vì linh tâm trận có tinh huyết của nàng. Do đó Liễu Phượng phải trả một cái giá đắt hơn bình thường mấy lần mới khiến Mộ Dung Tuyết được truyền tống, mà hiệu quả cũng không cao, không gian loạn lưu cũng khiến Mộ Dung Tuyết bị thương nặng, dẫn đến tình cảnh như hiện nay. Tuy bị thương nhưng Mộ Dung Tuyết cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Nàng không thể hôn mê vào lúc này, sự sống chết của Liễu Phượng lúc này đều nằm trong tay của nàng. Lâm Phong đáy lòng trầm xuống, thương thế của Mộ Dung Tuyết không giống trải qua chiến đấu mà giống như những vết cắt từ những đợt không gian phong nhận, dù không tổn thương tới căn cơ nhưng thọ nguyên còn lại của Mộ Dung Tuyết có thể sẽ vì chuyện này mà lại giảm xuống. Lâm Phong đoán chuyện này không phải do Liễu Phượng gây ra nhưng cũng không tránh khỏi liên quan đến nàng, giúp Mộ Dung Tuyết phục dụng đan dược chữa thương. Sau đó Lâm Phong dò hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải do Liễu Phượng khiến nàng bị thương hay không, nếu là nàng làm ta nhất định sẽ không tha cho nàng. Mộ Dung Tuyết thấy giọng nói Lâm Phong tràn đầy sát khí, suy yếu nói ra. Lâm Phong, chuyện này không phải do Phượng tỷ dùng cả mạng sống bảo vệ muội. Hy vọng huynh có thể cứu tỷ ấy. Dược lực tan ra, Lâm Phong lại phối hợp truyền thêm chân khí cho Mộ Dung Tuyết, sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên tốt hơn một phần, lại hỏi tiếp cứu Liễu Phượng là có thể nhưng hắn phải hiểu rõ nhân quả của việc này mới ra tay. Không phải Liễu Phượng tu vi Nguyên Anh gì hay sao? Dù là Hắc Phong Điểu cũng không phải đối thủ của nàng, tại sao lại như vậy? Lâm Phong đoán chừng Hắc Phong Điểu giao chiến với Liễu Phượng, sau đó Liễu Phượng dùng bí pháp giúp Mộ Dung Tuyết chạy trốn, thế nhưng là Liễu Phượng dù sao cũng là thần thú, không lẽ đánh không lại Hắc Phong Điểu, hơn nữa Liễu Phượng còn là hóa thần kỳ, chỉ vì trọng thương mà cảnh giới thụt lùi, chiến lực không thể xem thường. Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong không hoàn toàn tin tưởng Liễu Phượng, nàng rất lo lắng cho Liễu Phượng, khóe mắt đỏ lên, chậm một giây thì Liễu Phượng liền nguy hiểm một phần, dùng hết khí lực vừa khôi phục truyền cho Lâm Phong một đoạn tin tức. Hắc Phong Điểu đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, giao chiến với Phượng Tỷ vì để muội chạy trốn nên đã liều mạng thiêu đốt tinh huyết mở ra truyền tống không gian, vì không gian này không vững chắc nên muội bị thương, còn tỷ ấy thì không thoát được. Phượng Tỷ bị linh thú tại đây bán đứng, tỷ ấy còn nói rằng huynh mau chạy trốn. Nhưng muội không muốn tỷ ấy chết, bởi vì muội mà tỷ ấy chết. Huyên là người quan trọng nhất với muội, nhưng muội thực sự rất muốn cứu tỷ ấy, Huyên có thể giúp muội được không? Lâm Phong nghe Mộ Dung Tuyết kể lại đầu đuôi sự việc cũng thở dài, quả nhiên có chuyện xảy ra. May mắn đó chính là người gây ra chuyện này không phải Liễu Phượng, điều này khiến Lâm Phong nhẹ nhõm hơn một chút. Lâm Phong có thể lựa chọn thu thập toàn bộ linh thảo nơi đây sau đó bỏ đi. Dù sao giữa hắn với Liễu Phượng đều không có giao tình gì sâu đậm. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì điều này trái với nguyên tắc của hắn. Lâm Phong đã từng nói rằng hắn muốn làm chủ tang thương của chính mình, dù vạn vật thay đổi ta vẫn là chính mình, làm sao chỉ vì một cái Nguyên Anh Trung Kỳ mà đi ngược lại bản tâm. Không nói Liễu Phượng vì cứu Mộ Dung Tuyết mà rơi vào tuyệt cảnh thì hắn vẫn còn nợ nàng một lời hứa bảo vệ nàng. Đây chỉ là một lời hứa, hoàn toàn không có gì trói buộc, thậm chí xét theo cái nhìn của một tu sĩ thì dù có thất hứa cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến đạo tâm. Nhưng Lâm Phong thì khác, ta chính là thiên, một lời hứa của ta không cần cái gì đến ràng buộc, chỉ cần ta nói ra sẽ hoàn thành, đó chính là đạo tâm của ta. Lâm Phong đặt Mộ Dung Tuyết xuống đình viện, nhẹ nhàng nói ra. Muội đợi ta ở đây, ta sẽ cải tạo lại trận pháp, không phải Nguyên Anh gì sẽ không phá được. Ta đáp ứng muội sẽ cứu ra Liễu Phượng. Lúc này Mộ Dung Tuyết mới yên tâm rơi vào trạng thái hôn mê tĩnh dưỡng, Lâm Phong đã nói ra chắc chắn hắn sẽ làm được. Lâm Phong dùng nửa canh giờ điều chỉnh lại trận pháp phòng ngự của đình viện, thậm chí không tiếc khiến linh thảo hư hao, điên cuồng tụ tập linh khí chỉ để bảo vệ phạm vi 10 trượng xung quanh Mộ Dung Tuyết. Linh thú phản bội, hắn không muốn lại có sự cố gì xảy ra. Lâm Phong bước ra khỏi trận pháp. Sát khí trùng thiên, nội việc Hắc Phong Điểu có ý đồ với Mộ Dung Tuyết thì Lâm Phong đã định sẵn nó vào danh sách phải chết, đáng nhẽ hắn để lại lá bài tẩy dành cho Thi Điểu Tông hoặc giữ lại làm phương pháp bảo mệnh, bất quá việc Hắc Phong Điểu muốn chết thì hắn cũng cho nó toại nguyện. Đồng thời cứu ra Liễu Phượng trả lại nhân tình cho nàng, từ đó sẽ bớt đi một cái vấn đề. Điều đầu tiên Lâm Phong làm chính là xem xét phong thủy ngư điểu, nếu nó có tâm phản bội Liễu Phượng thì Lâm Phong sẽ không hề do dự diệt sát nó, dù cho nó có là thú sủng của hắn. Phong thủy ngư điểu vẫn một mực ở tại nơi đây, nhận thấy sự triệu hồi từ tinh huyết bản mệnh, lần này Lâm Phong triệu hồi nó rất tiêu cực, cảm giác nếu nó không xuất hiện chắc chắn nó sẽ chết. Ngư điểu ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nhận thấy sát khí của Lâm Phong nó cũng phải dùng mình, lúc trước nó đã đối mặt với Lâm Phong trong trạng thái này, nhưng lần này còn đáng sợ hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong tản ra uy áp về phía ngư điểu, truyền cho nó một ý niệm. Ngươi có phản bội Liễu Phượng hay không? Ngư điểu điên cuồng lắc đầu, thậm chí truyền lại tin tức cho Lâm Phong rằng dù nó có chết cũng không bao giờ phản bội vương, vương chính là tất cả của nó, không có vương liền không có nó ngày hôm nay. Bởi vì 200 năm trước, Liễu Phượng trợ giúp nó dung hợp phong linh đan, nếu không nó đã chết từ lúc phong linh đan nhập thể. Lâm Phong nhận ra ngư điểu không nói sai, gật đầu tha chết cho nó, bắt đầu tìm kiếm Liễu Phượng. Tuy nhiên lại có một vấn đề khó khăn, đó là Lâm Phong không biết Hắc Phong Điểu ở nơi nào, vùng trung tâm lại rất rộng lớn, chế một chút sợ rằng Liễu Phượng liền nguy hiểm. Bất quá nếu nơi này đã không còn là chốn thiên đường như ta tưởng tượng thì đừng trách ta độc ác. Lâm Phong triệt tiêu phong ấm, song đồng chuyển hóa thành nhất nhật nhất nguyệt chi đồng, trước mắt hắn lại nhìn ra rất nhiều điều, rất nhiều đốm sáng hiện lên, Lâm Phong lựa chọn một đốm sáng gần nhất tiến tới. Đốm sáng này đại biểu cho một con linh thú kết đan trung kỳ. Đến nơi, Lâm Phong tản ra tu vi đồng thời điều động tử vong chi lực đến cực hạn, hắn muốn nhanh nhất tìm ra vị trí của Hắc Phong Điểu. Song đầu Hắc Phong Điểu ở đâu, không nói chết. 3 giây sau, đầu linh thú kết đan trung kỳ không trả lời, Lâm Phong một thanh nắm đầu nó, tử vong chi lực điên cuồng tràn vào cơ thể nó. Sư hồn đại pháp lần đầu tiên được thi triển. Đầu điểu kia vô cùng thống khổ, tâm thần bị tra tấn, linh hồn nó bị xé tan thành từng mảnh, một luồng tin tức chui vào đại não Lâm Phong, bất quá không có tin tức hữu dụng về Hắc Phong Điểu. Lâm Phong tiếp tục chọn lựa một đốm sáng, lần này vẫn là một đầu linh thú kết đan trung kỳ. Không phải Lâm Phong cố tình chọn những linh thú thực lực thấp, chỉ là chúng nó xuất hiện gần Lâm Phong nhất, dù sao cũng chỉ mất 3 hơi thở, sau đó liền sư hồn cũng là tiện đường mà thôi. Bởi vì tất cả đều phản bội Liễu Phượng, nếu không phải vậy thì Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng cũng sẽ không gặp nguy hiểm, không cần thiết phải để chúng nó sống sót. Liên tục tìm kiếm, liên tục là các linh thú ngã xuống thần hồn câu diệt, bất quá lượng tin tức mà Lâm Phong nhận được cũng không phải rất nhiều, phần lớn chỉ biết đầu phi cầm này có phản bội hay không, vị trí của Hắc Phong Điểu lại không có. Một ngày trôi qua, không biết bao nhiêu phi cầm bị Lâm Phong diệt sát, gần 100 viên yêu đan bị Lâm Phong thu thập. Hắn không tu luyện nhưng đây là một nguồn tài phú khá lớn, đồng thời sau này cũng sẽ có chỗ để dùng. Không ngại mà lấy đi luôn. Kết đan sơ kỳ cũng tốt, giả anh linh thú cũng được, dưới tử vong chi lực thuần túy thì không một con nào có thể ngăn bước chân của Lâm Phong. Cuối cùng thì khi diệt sát một đầu giả anh linh thú, Lâm Phong cũng đã lôi ra được tin tức cần thiết, Hắc Phong Điểu vẫn còn tại vị trí giao chiến với Liễu Phượng. Ít nhất đây là một tin vô cùng tốt. Điều đó có nghĩa là Liễu Phượng vẫn còn phương pháp bảo mệnh, Hắc Phong Điểu không làm gì được nàng. Bất quá vị trí đó cách vị trí hiện tại của Lâm Phong khá xa, toàn lực di chuyển thì phải mất gần một ngày, hy vọng Liễu Phượng chống đỡ được đến lúc đó. Lâm Phong lập tức lên đường, tu vi của hắn không vì liên tục giết chóc mà hao tổn, ngược lại tử vong chi lực lại hấp thu sinh cơ, đồng thời hấp thu luôn cả một phần linh lực của các linh thú khiến Lâm Phong lại có dấu hiệu đột phá kết đan trung kỳ. Nếu không phải Lâm Phong tận lực áp chế, không để cho bản thân tu luyện theo kiểu tà đạo này thì hắn đã đột phá kết đan hậu kỳ luôn rồi. Lâm Phong cũng không giết chóc thêm nữa. Hắn không muốn phí thời gian vào việc này, lúc trước linh thú không trả lời hắn là vì giữa Lâm Phong và Hắc Phong Điểu thì chúng nó sợ hãi Hắc Phong Điểu hơn. Dù sao Hắc Phong Điểu cũng là nguyên anh kỳ, Lâm Phong mới chỉ là kết đan sơ kỳ, theo lẽ thường thì đối đầu với Lâm Phong còn có con đường sống a. Vì vậy mà Lâm Phong mới sử dụng biện pháp cực đoan sư hồn. Nếu như đám linh thú này biết điều thì Lâm Phong đã không làm như vậy, dù vẫn bị giết chết nhưng ít ra sẽ không chịu nỗi thống khổ sư hồn, bởi vì Lâm Phong rất không muốn tạo ra oán khí, tại tu nghệ cầu hắn đã phải trải qua cảnh này rồi. Oán khí cũng là một loại lực lượng cực đoan, kẻ tu luyện oán khí chắc chắn không phải người tốt, Lâm Phong rất cảnh giác với chuyện này, hắn không muốn mình tạo ra oán khí. Sau đó kẻ khác liền chiếm được tiện nghi. Quán khí này do chính hắn tạo ra thì nhật nguyệt phá hư thần đồng cũng không thanh lọc được. Hắn giết chóc càng nhiều quán khí càng lớn, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị cắn trả. Đỉnh phong chí tôn người làm e giết phong chương 132 lại nhập tử vong để thập trùng thiên xuất thế. Một ngày trôi qua, rốt cuộc Lâm Phong cũng đến được vị trí của Liễu Phượng, bất quá hắn cũng không vội vàng hiện thân, dù có lá bài tẩy nhưng vẫn phải cẩn thận, biết người biết ta 100 trận 100 thắng, lại nói đối phương chính là Nguyên Anh Trung Kỳ A. Dù tu vi của Lâm Phong chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng Lâm Phong ẩn thân dựa vào chân khí hỗn độn phong ấm khí tức thì Hắc Phong Điểu cũng đừng hòng nhận ra được Lâm Phong. Lâm Phong ẩn nấp trên một gốc đại thụ, không tản ra thần thức quan sát vì tránh lộ sơ hở nhưng dưới thần đồng quan sát thì đã đủ rồi. Lâm Phong nhìn thấy tại đây vậy mà tập trung tới mấy chục đầu kết đan viên mãn, thậm chí còn có 10 cái giả anh linh thú, trong đó có cả vài đầu Lâm Phong đã gặp qua, ngoài ra còn có một cái đại hán nhân loại cũng ở đây, có lẽ chính là Hắc Phong Điểu đi. Đây hầu như đã là tất cả nội tình của Cự Điểu Sơn Lâm, Hắc Phong Điểu đã chờ ngày này rất lâu, chỉ cần nó lợi dụng lần này khiến thực lực Cự Điểu Sơn Lâm tăng lên một bước là nó có thể tuyên chiến với Đại Điểu Quốc, tận hưởng một lần khoái lạc. Muốn lô đỉnh có lô đỉnh, muốn tàn sát liền tàn sát, muốn tài nguyên liền cướp bóc, quá đơn giản. Dù cho sau đó có bị tu chân quốc cao cấp hơn tới giải quyết thì nó cũng không quan tâm, đến lúc đó nó chạy trốn còn không được sao. Về phần đám linh thú dưới trướng này có thể giúp nó tranh thủ một chút thời gian, sống chết không quan trọng. Tất cả chúng nó đều ngồi xung quanh một cái hắc kén, Hắc Phong Điểu thì ngồi ngay bên cạnh hắc kén tu luyện. Hắc kén tản ra sinh mệnh chi lực vô cùng thuần túy. Hơn nữa không biết bằng phương pháp nào mà Hắc Phong Điểu lại có thể rút ra được một chút tinh huyết chi lực từ lượng sinh mệnh chi lực tản ra này. Bởi vì không biết sau khi hắc kén bị phá vỡ thì Liễu Phượng có còn sống hay không nên Hắc Phong Điểu quyết định để cho Phi Cầm dưới trứng cũng tu luyện một chút, sinh mệnh chi lực của Phượng Hoàng cũng là vật đại bổ. Đương nhiên phần tinh huyết chi lực kia thì một mình nó hưởng dụng. Nó không có ý định chia sẻ bát canh này. Lâm Phong vừa nhìn liền nhận ra hắc kén kia chính là Liễu Phượng hóa thành, trên đó có khí tức của nàng. Đám xúc sinh này hấp thu sinh mệnh chi lực của nàng để tu luyện, án theo tốc độ này chỉ khoảng nửa ngày nữa Liễu Phượng sẽ hoàn toàn bị hút khô, đến lúc đó dù có tiên đan hay thần đan cũng không cứu nổi nàng. Lúc đầu Lâm Phong còn thắc mắc tại sao linh thú tại đây lại phản bội Liễu Phượng, bởi vì rõ ràng nếu đi theo Liễu Phượng sẽ được nhiều lợi ích hơn, nàng cũng đối xử với chúng nó rất công bằng. Bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, lòng tốt không thể bù đắp được ham muốn lợi ích, một khi lợi ích quá lớn thì dù là nhân loại hay linh thú đều sẽ trở mặt. Có lẽ trên thế giới này vẫn còn người tốt. Nhưng người tốt trong giới tu chân thường sẽ bị người khác giết hại, từ đó muốn sống sót phải loại bỏ đi cái tốt của mình, không nên quá tin tưởng người khác. Cứ như vậy khái niệm người tốt trong giới tu chân dần dần biến mất, những người đơn thuần như Mộ Dung Tuyết, Vũ Ngưng hay Liễu Phượng là rất đáng quý. Có lẽ sau này Liễu Phượng sẽ thay đổi. Nàng đã gặp quá nhiều điều tàn khốc khiến nàng phải thay đổi, nhưng ít ra bây giờ thì Lâm Phong thấy Liễu Phượng là một người tốt, nàng chấp nhận hy sinh để giúp Mộ Dung Tuyết trốn thoát, chỉ cần lý do này đã quá đủ để hắn cứu nàng. Lúc này Lâm Phong động, nhưng Lâm Phong không hướng về đám linh thú kia ngay, bởi vì hắn phát hiện sinh cơ của Liễu Phượng không còn nhiều, dù có cứu thoát được nàng thì nàng cũng không sống được lâu. May mắn lượng sinh cơ mà hắc kén tản mát ra lại được đám linh thú kia hấp thu, thế là Lâm Phong đưa ra một kế hoạch, chính là giết sạch đám linh thú này rồi dùng sinh cơ của chúng nó bồi bổ lại cho hắc kén. Để không cho một con nào chạy thoát, Lâm Phong cần phải bố trí một cái cự đại trận pháp, bao gồm phong ấm trận, phong bế trận cùng khốn sát trận. Vì để hoàn thành trận pháp nhanh nhất mà uy lực mạnh nhất, Lâm Phong hoàn toàn điều động tử vong chi lực để bày trận tử vong tương khắc với sinh cơ, làm như vậy cũng khiến sinh cơ trong phạm vi trận pháp không bị trôi mất. Hắc Phong Điểu không tinh thông trận pháp nên không nhận ra Lâm Phong đang bày trận, tuy nhiên nó cũng tu luyện tử vong chi lực cũng cảm giác được khu vực này có chút không đúng. Bất quá nó cũng không để tâm, sinh mệnh chi lực từ hắc kén đã gần hết. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là nó thu được hoàn chỉnh một giọt tinh huyết Phượng Hoàng, bỏ qua cơ hội này sẽ rất đáng tiếc. Lại nói ngoại trừ Liễu Phượng thì cả Cự Điểu Sơn Lâm này có ai là đối thủ của nó, thậm chí là cả Đại Điểu Quốc cũng không có lấy một Nguyên Anh Trung Kỳ, vậy thì còn sợ cái gì, dưới thực lực tuyệt đối thì bất kể chuyện gì xảy ra nó cũng có thể ứng phó được, đây là sự tự tin của nó. Hắc Phong Điểu rất hy vọng Liễu Phượng còn sống khi hắc kém tan vỡ, đến lúc đó nó có thể ngày đêm trà đạp Liễu Phượng. Nghĩ đến cảnh tượng ấy nó liền hận không thể ngay bây giờ lôi Liễu Phượng ra khỏi hắc kén trà đạp Liễu Phượng. Liễu Phượng chính là một cái đại mỹ nhân, ai có thể có được Lô Đỉnh Phượng Hoàng, chính là lão tử, quả thực là một cái mỹ hảo thú sinh. Nửa canh giờ trôi qua, trận pháp chỉ còn một bước nữa là hoàn thành, Lâm Phong cũng không ẩn thân nữa. Một khi trận pháp hoàn thành thì đám linh thú kia sẽ phát hiện ngay, ẩn thân cũng vô dụng. Không bằng giết nhanh gọn sau đó còn cứu ra Liễu Phượng, hắn cũng không biết Liễu Phượng có thể còn cứu được không nhưng hắn cũng sẽ tận lực. Một thân ảnh như ma thần hiện ra, mái tóc dài màu đen không gió tự bay, sát khí trùng thiên tử vong chi lực điên cuồng dung nhập trận pháp. Lâm Phong không nói một lời, mở ra chế độ đồ sát lao về hắc kén. Hắc Phong Điểu nhíu mày, chỉ một chút nữa là hắn có thể thu được tinh huyết Phượng Hoàng rồi, hiện tại nó không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nó cũng biết tử vong chi lực của Lâm Phong khiến nó có chút bất ngờ nhưng nhìn ra tu vi của Lâm Phong chỉ là kết đan sơ kỳ thế là cũng không để ý quá nhiều, ra lệnh cho mấy chục đầu linh thú ngăn cản Lâm Phong tốt nhất là bắt sống bởi vì tử vong chi lực đối với nó cũng là vật đại bổ. Mặc dù đám linh thú không muốn ra tay, một khi ra tay liền mất đi một chút thời gian hấp thu Phượng Hoàng sinh mệnh chi lực, bất quá Hắc Phong Điểu đã ra lệnh thì cũng chỉ có thể nhận mệnh. 30 đầu kết đan viên mãn linh thú đứng dậy, đánh ra vô số pháp thuật đối kháng với Lâm Phong, sau đó lại ngồi xuống tu luyện, xử lý một kết đan sơ kỳ là quá đơn giản. Đám linh thú kia không nhìn ra tử vong chi lực của Lâm Phong có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì Lâm Phong đối với tử vong đã có chút thành tựu, tử vong chi lực đã có thể thu liếm lại không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Nhìn thấy chúng nó khinh thường mình như vậy, Lâm Phong liền bắt quyết, tử vong chi lực ngưng tụ thành một bộ giáp bao phủ toàn thân Lâm Phong. Đây cũng không phải là linh lực hóa thực chất. Chỉ là một bộ giáp giống của phong thủy ngư điểu nhưng mà tử vong chi lực quá thuần khiết, quá nồng nặc khiến nó giống như trở thành thực chất. Tất cả pháp thuật đánh về phía Lâm Phong đều bị tử vong giáp ngăn cản, giống như toàn bộ công kích đều tử vong, mất đi hiệu quả. Cũng có một số công kích đánh xuống mặt đất, đại địa rung chuyển, bụi bay tứ tán. Hiệu quả phòng ngự của tử vong giáp quá mạnh mẽ, tuy nhiên tu vi của Lâm Phong dù sao cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ, đối phương lại là 30 đầu kết đan viên mãn, tử vong giáp chỉ triệt tiêu được 6 phần lực lượng công kích, 4 phần dư lực còn lại trực tiếp khiến Lâm Phong trọng thương. Lâm Phong vận chuyển công pháp luyện thể, điều động lượng sinh cơ lúc trước hấp thụ trăm đầu linh thú bị hắn sưu hồn. Luyện thể phương pháp thứ 3 lần đầu tiên được vận chuyển phong cách thôn phệ sinh cơ, hiệu quả vô cùng bá đạo. Từng đạo vết thương mau chóng được lành lại, thậm chí cường độ cơ thể Lâm Phong càng trở nên mạnh hơn. Rất nhanh trọng thương liền bốc hơi không thấy, Lâm Phong tiếp tục xuyên qua lượt công kích kia tiến về đầu linh thú đầu tiên. Không chỉ 30 đầu linh thú kết đan viên mãn ngạc nhiên mà ngay cả Hắc Phong Điểu cũng vô cùng kinh ngạc, công kích của 30 cái kết đan viên mãn không ngăn cản được Lâm Phong nửa giây, thậm chí không gây cho hắn một chút thương thế nào, ngược lại khí tức Lâm Phong đang ngày càng bành trướng. Liếc nhìn tử vong giáp của Lâm Phong, Hắc Phong Điểu có một sự cảm không lành, Lâm Phong chắc chắn che giấu tu vi. Thế là Hắc Phong Điểu liền ra lệnh. Tất cả xông lên, giết chết hắn. 40 đầu linh thú lúc này đều ngưng trọng, Lâm Phong quá mức cường dị đến mức khiến chúng nó có cảm giác không thể đối kháng, không một đầu nào dám công kích Lâm Phong đầu tiên. Lâm Phong cười lạnh, tay hắn bắt quyết, đột nhiên một đạo hắc sắc quang mang từ không trung đánh vọt xuống, xuyên qua một đầu kết đan viên mãn linh thú, đầu linh thú này lập tức héo rũ. Không còn chút sinh cơ nào. Công kích này quá nhanh, lại mang theo khí thế không thể chống cự, một cái kết đan viên mãn liền ngã xuống. Lâm Phong phất tay, khi một vật tử vong thì sinh cơ chúng nó sẽ tản ra, đôi mắt Lâm Phong lại có thể thấy luồng sinh cơ đó, khẽ hấp một cái, sinh cơ của nó đã bị Lâm Phong hấp thu. Tuy nhiên sinh cơ này là để khôi phục cho Liễu Phượng nên Lâm Phong cũng không vận chuyển công pháp cái gì, chỉ tích lũy trong cơ thể mà thôi. Hắc Phong Điểu lúc này đã biết cái không ổn lúc trước nó cảm nhận là cái gì. Khốn kiếp trận pháp cấp 4, không ngờ ngươi còn là một cái trận pháp đại sư, bất quá để ta xem trận pháp của ngươi kéo dài được bao lâu. Các ngươi tiếp tục quấn lấy hắn, ta không tin công kích như vậy hắn có thể dùng nhiều lần. Chỉ cần 5 phút nữa ta sẽ ra tay giết chết hắn. Đúng vậy, trận pháp của Lâm Phong chỉ thi triển được 10 lần công kích đầu tiên hắn chỉ làm đòn phủ đầu khiến bọn nó sợ hãi sinh ra thoái ý, từ đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đáng tiếc đã bị Hắc Phong Điểu nhận ra. 39 đầu linh thú không còn đường lui, cắn răng lao về phía Lâm Phong nhưng cũng rất cẩn thận, ai biết hắc sắc quang mang kia có đột ngột rớt xuống đầu chúng nó hay không. Lâm Phong bị 39 đầu vây đánh, vì muốn duy trì trận pháp để chúng nó không có đường trốn thoát nên không vận dụng lực lượng trận pháp nữa. Thay vào đó Lâm Phong triệt bỏ tử vong giáp, một cái tử vong truy hiện ra trên tay, một phát đâm vào trái tim của chính mình. Đám linh thú kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tự sát sao? Bất quá nếu đã tự sát thì chúng nó cũng không vội tấn công nữa. Quả thực lúc này Lâm Phong không còn một chút sinh cơ nào, không khác người chết là bao. Lâm Phong một lần nữa rơi vào trạng thái tử vong, đột nhiên đôi mắt hắn mở ra, không còn là nhất nhật nhất nguyệt, chỉ là một mảnh hắc ám vô cùng vô tận. Không có tu vi, không có sinh mệnh, không có lý trí, có chỉ là một loại bản năng của tử vong. Điều này khiến bầy linh thú dùng mình, thậm chí Hắc Phong Điểu cũng không hiểu được mà run lên, bởi vì nó có cảm giác nó đang phải đối mặt không phải là Lâm Phong, mà là đang đối mặt với tử vong. Lâm Phong mở miệng, tử. Một thanh âm không hề tồn tại một tia tình cảm, thanh âm đó vào lúc này giống như thay thế thiên địa trở thành pháp tắc duy nhất trong chốn này, hắn muốn ngươi chết ngươi không thể sống. 39 đầu linh thú lúc này có ảo giác, giữa chúng nó và Lâm Phong đang có một sợi dây tồn tại, sợi dây này đang không ngừng thu lấy sinh cơ của nó truyền cho Lâm Phong. Một vài linh thú hoảng sợ, bọn nó quay đầu chạy trốn nhưng dù chạy tới đâu thì sợi dây kia giống như vô cùng vô tận, không thể bị cắt đứt. Vẫn còn 30 đầu linh thú không lựa chọn chạy trốn mà điên cuồng công kích về Lâm Phong, chỉ có giết chết Lâm Phong bọn nó mới có một con đường sống sót. Đối mặt công kích, vẻ mặt Lâm Phong không hề hoảng sợ, bởi vì lúc này hắn đã không có tình cảm hay cảm giác, một lần nữa mở miệng. Vong. 30 đầu linh thú đột nhiên dừng lại, đúng vậy, chân chính dừng lại, trong một khoảnh khắc nó đã quên, không phải quên Lâm Phong, không phải quên Hắc Phong Điểu, không phải quên đồng bạn bên cạnh nó, chúng nó quên chính là bản thân mình, quên đi tử vong tuyến kia, thậm chí còn quên tại sao chúng nó phải công kích Lâm Phong. Còn điều gì tuyệt vọng hơn quên chính bản thân mình, điều này khiến chúng nó ngốc trệ, không còn mục đích tồn tại. Tuy nhiên sự ngốc trệ này chỉ kéo dài 3 hơi thở, bởi vì tu vi của Lâm Phong vẫn còn quá yếu, lại phải một lúc đối đầu với 30 cái kết đan kỳ, nếu lúc này hắn là nguyên anh kỳ thì tử và vong đã diệt sát hết đám này rồi. 3 hơi thở, sinh mệnh chi lực của 39 đầu linh thú đã đủ để khiến Lâm Phong tỉnh lại khỏi trạng thái tử vong, sau đó Lâm Phong bấm quyết. Lấy nhật nguyệt phá hư thần đồng làm dẫn triệu hồi đệ thập trùng thiên xuất hiện. Đệ thập trùng thiên xuất hiện, nhật nguyệt vô quang, thậm chí thiên địa đều run rẩy, tựa như tất cả đã bị đệ thập trùng thiên cưỡng ép thay thế. Tại mảnh thiên địa này ta là chúa tể, thiên ý cũng bị ý chí ta thay thế, ta chính là thiên. Một cỗ bá khí không thể hình dung từ Lâm Phong bộc phát, tất cả linh thú bao gồm Hắc Phong Điểu đều có cảm giác đối mặt Lâm Phong thì chúng nó vô cùng nhỏ bé, không thể chống cự, không thể phản kháng, tựa hồ Lâm Phong chính là thiên. Đỉnh phong chí tôn người làm Exit Phong chương 133 độ tiếp. Để thập trùng thiên khiến tất cả linh thú trong phạm vi trăm trượng sợ hãi, đây là sự sợ hãi tận trong linh hồn, phảng phất chỉ cần một ý niệm chúng nó liền bị Lâm Phong diệt sát. Trốn, phải chạy trốn, đây chính là sự kêu gọi từ bản năng của bầy linh thú, không trốn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay lập tức 30 đầu linh thú còn lại đều điên cuồng bỏ trốn, ý đồ xông ra khỏi phạm vi trăm dặm. Sự việc nói thì lâu nhưng diễn ra cực kỳ nhanh chóng, tất cả đều theo kế hoạch của Lâm Phong, từ khi bắt đầu đến thi triển tử vong cuối cùng là tế ra để thập trùng thiên trước sau cũng chỉ vài hơi thở. Mục đích của tử và vong chính là tạo cơ hội cho thời khắc này, một mình Lâm Phong không thể nào đánh lại đám linh thú này, chỉ có lôi kiếp mới có khả năng này. Duy nhất chỉ có Hắc Phong Điểu còn bình tĩnh, nó đã sống mấy ngàn năm, mặc dù sợ hãi nhưng nhìn ra tu vi của Lâm Phong vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ, sự sợ hãi này chỉ đến từ bản năng, không phải vì bị tu vi của Lâm Phong khiến cho khiếp sợ. Nó suy đoán rằng đây chỉ là ảo cảnh, đúng chắc chắn là ảo cảnh mà Lâm Phong bày ra khiến nó sợ hãi. Dù ảo cảnh này rất thật nhưng ảo cảnh chung quy là ảo cảnh, dựa vào tu vi của nó cao hơn Lâm Phong quá nhiều chắc chắn vẫn có thể diệt sát Lâm Phong. Hắc Phong Điểu hú lên truyền cho đám linh thú mệnh lệnh. Không cần sợ hãi, đây chỉ là ảo cảnh, hắn không có khả năng diệt sát các ngươi, tiếp tục quấn lấy hắn cho ta. Đúng vậy, để thập trùng thiên hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa thể hoàn toàn ngưng thực thay thế thiên địa, cảm giác sợ hãi kia chỉ là cảm giác từ trong linh hồn khi đối mặt với chúa tể của để thập trùng thiên, không có lực sát thương, do đó mới cần đến tử và vong làm lung lạc ý chí của đám linh thú, có như vậy thì mới có thể sáng tạo nên cơ hội hoàn mỹ. Thế nhưng nó cũng không phải là ảo cảnh, có thể nói bây giờ là một cái hình chiếu của để thập trùng thiên, chỉ một cái hình chiếu đã có tác dụng như vậy thì một khi để thập trùng thiên hoàn toàn giáng lâm lại có uy lực như thế nào, rất đáng chờ mong. Nếu 30 đầu linh thú kia vẫn đồng loạt tấn công Lâm Phong thì giờ khắc này Lâm Phong đã bị trọng thương thậm chí bị giết chết, bất quá cơ hội đã qua đi, Lâm Phong đã có đủ thời gian mở ra sát chiêu. Ngay lúc này, 30 đầu phi điểu cũng tận lực áp chế sợ hãi tấn công về phía Lâm Phong, dù Hắc Phong Điểu nói là thật hay giả chúng nó cũng phải nghe theo, chúng nó đã không còn đường lui, bởi vì nếu bọn nó bỏ chạy lúc này thì dù Lâm Phong hay Hắc Phong Điểu là kẻ chiến thắng chúng nó đều phải chết, quay lại chiến đấu còn có một cơ may sống sót. Lâm Phong bấm niệm pháp quyết. Pháp quyết này là khi để thập trùng thiên được hình thành hiện hữu trong đầu Lâm Phong, là một cái pháp quyết khống chế để thập trùng thiên. Để thập trùng thiên lúc này xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, từng vết nứt xuất hiện có thể thấy rõ ràng trong từng đạo vết nứt đó là từng đạo lôi điện, không chính xác là từng đạo thiên kiếp đang phá phong mà ra. Tất cả linh thú thậm chí cả Hắc Phong Điểu đều run rẩy, công kích không thể nào tiếp tục thi triển, đây không còn là cảm giác nữa, mà đích đích xác xác run rẩy, bởi vì chúng nó nhận ra, mỗi một đạo kiếp lôi đều vô cùng mạnh mẽ, một đạo là đã có thể diệt sát chúng nó, mà nơi đây lại có tới mấy chục đạo kiếp lôi, hỏi chúng nó làm sao không sợ hãi. Lâm Phong nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng lên tiếng. Đa tạ các ngươi đã có mặt giúp ta độ kiếp. Nụ cười của Lâm Phong vô cùng thân thiện, dưới mắt của đám linh thú thì Lâm Phong chính là một cái ác ma thiên kiếp nói độ liền độ sao, hơn nữa tu vi của Lâm Phong chỉ là kết đan sơ kỳ, tại sao lại có thiên kiếp xuất hiện. Bầy linh thú lúc này hoàn toàn từ bỏ ý định công kích Lâm Phong, chỉ cần tránh xa Lâm Phong một chút. Miễn cho bị dính vào thiên kiếp thì chúng nó đã mãn nguyện lắm rồi. Lâm Phong lắc đầu. Không còn kịp nữa rồi. Lời nói vừa dứt, từng đạo lôi kiếp bổ xuống vị trí của Lâm Phong. Ngay lúc này thì 30 đầu linh thú chỉ cách Lâm Phong chưa tới 3 trượng. Tốc độ lôi kiếp lại cực kỳ nhanh, căn bản là không tránh né kịp. Lâm Phong lại tiện tay, ném ra một loạt phi lôi đan, bên cạnh mỗi một đầu linh thú đều có một viên phi lôi đan. Phi lôi đan là loại đan dược chuyên nhằm vào lôi kiếp, mặc dù không cách nào đem lôi kiếp loại bỏ hoàn toàn nhưng hấp dẫn lôi kiếp khiến nó trượt đi một vài trượng vẫn là có thể làm được, bởi vì trong đó còn có một chút khí tức của Lâm Phong. Thế là phô thiên cách địa lôi kiếp giáng xuống, Lâm Phong là nguyên nhân của lôi kiếp vậy mà dưới tác dụng của phi lôi đan hắn lại chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. 30 đầu linh thú kia lại phải gánh chịu phần lớn lực lượng của lôi kiếp, vô cùng thống khổ. Dưới sự khống chế của Lâm Phong, đợt đầu tiên chỉ bổ xuống lôi kiếp uy lực chỉ tương đương với kết đan viên mãn, hỏa quyền kết hợp hỏa bộ thoải mái vượt qua. Đáng thương cho 30 đầu linh thú kia, dù hai hoặc ba linh thú cùng chịu một tia lôi kiếp nhưng chúng nó cũng chật vật không chịu nổi, ý chí của thiên kiếp không phải linh thú cùng cấp có thể chống lại, bởi vì ý chí của linh thú không cao, chỉ cần va chạm với thiên kiếp liền không có ý nghĩ chống cự. Cứ như vậy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám linh thú kết đan viên mãn lần lượt ngã xuống, toàn thân cháy đen, yêu đan có dấu hiệu nứt vỡ, tuy nhiên vẫn không chết. Còn 10 đầu linh thú giả anh thì miễn cưỡng vượt qua, tuy nhiên nội tâm của chúng nó tựa như kinh đào hải lãng, bởi vì vẫn còn tới 5 cái lôi kiếp tương đương với giả anh, làm sao có thể vượt qua. Còn những linh thú chạy trốn trước đó cũng đã bị trận pháp diệt sát hoàn toàn. Sau đó Lâm Phong vận dụng trận pháp chi lực còn sót lại diệt sát tất cả linh thú kết đan viên mãn đang trọng thương hấp hối. Lâm Phong không để chúng nó vẫn lạc dưới thiên kiếp, bởi vì nếu vẫn lạc dưới thiên kiếp sẽ bị ý chí của thiên kiếp xóa bỏ hoàn toàn sinh cơ, mục đích của Lâm Phong liền không đạt được. Lâm Phong khẽ hấp, một luồng lại một luồng sinh cơ được tích lũy trong cơ thể, còn mấy đầu linh thú kia thì tan thành khói bụi. 10 đầu giả anh linh thú run rẩy quỳ xuống, chúng nó muốn cầu xin Lâm Phong tha cho chúng nó, đồng thời còn phun ra tinh huyết bản mệnh, chỉ cần Lâm Phong tha cho chúng nó một con đường sống, chúng nó nguyện nghe theo ý muốn của Lâm Phong. Đáng tiếc Lâm Phong không có ý muốn này, Lâm Phong muốn chúng nó chết, bởi vì Liễu Phượng thiếu khuyết sinh cơ. Lại nói, nếu không phải vì chúng nó bán đứng Liễu Phượng thì Mộ Dung Tuyết cũng không bị thương, linh tâm trận không bị phá thì Lâm Phong đã nghiên cứu ra ngụy đan mạch phương pháp rồi, bọn chúng phải chết. Lâm Phong lại phất tay, vung ra mấy viên phi lôi đan, lôi kiếp lại tiếp tục giáng xuống. 10 đầu linh thú thấy vậy ánh mắt đỏ mừng, chúng nó điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Tự bảo yêu đan tốc độ bảo tăng gần như thuấn di lao thẳng về phía Lâm Phong, dù có chết cũng không độ kiếp dùm Lâm Phong, ngươi muốn độ kiếp, ta liền cho ngươi độ kiếp. Lâm Phong liền vận dụng hỏa bộ tránh đi, không phải Lâm Phong không tiếp được 5 đạo lôi kiếp này, từ lúc hắn mới đột phá đã có thể tiếp được 3 đạo thiên kiếp giả anh, nhưng Lâm Phong phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất. Bởi vì kẻ thù cuối cùng là Hắc Phong Điểu Nguyên Anh Trung Kỳ, lông tóc vẫn không hao tổn chút nào, Lâm Phong không dám xem thường. Hỏa bộ vừa ra cổng thêm nơi đây là phạm vi của đệ thập trùng thiên, Lâm Phong vậy mà lại thi triển được thuấn di ra khỏi phạm vi 20 trượng. Đồng thời Lâm Phong đánh ra một phát hỏa quyền, hắn biết thiên kiếp không thể né tránh. Dù có tránh cũng sẽ bị đuổi theo thuấn di ra khỏi phạm vi, chỉ làm giảm bớt uy lực thiên kiếp một chút mà thôi. Dù thuấn di nhưng Lâm Phong nhưng thiên kiếp tốc độ vô cùng nhanh, Lâm Phong cũng phải gánh chịu 6 thành lực lượng của 5 đạo lôi kiếp. 10 đầu phi điểu kia tự nhiên đã tử vong, đáng tiếc không thu được sinh mệnh chi lực của chúng nó. Lực lượng của thiên kiếp điên cuồng tàn phá cơ thể Lâm Phong lại bị thương. Vận chuyển công pháp luyện thể, sinh cơ từ đám linh thú bị sư hồn lập tức tu bổ thương thế, cuối cùng một đám sinh cơ này đều tiêu hao hết, thương thế khôi phục hoàn toàn, nhục thân Lâm Phong phát ra từng tiếc răng rắc, đột phá tương đương với kết đan hậu kỳ. Tu vi của Lâm Phong cũng nhân cơ hội này đột phá lên kết đan trung kỳ, song hỷ Lâm môn. Lực chiến lại tăng thêm một phần, khả năng đối đầu với Hắc Phong Điểu càng tăng cao. Đột nhiên từ đệ thập trùng thiên truyền ra một tin tức, nó sắp không chống đỡ nổi thiên kiếp, bởi vì tu vi Lâm Phong đột phá thiên kiếp cũng trở nên mạnh hơn, sắp thoát ra khỏi sự trói buộc của nó. Đúng vậy, nguyên bản còn sót lại ba đạo thiên kiếp Nguyên Anh sơ kỳ, vào lúc này đã trở thành hai đạo tương đương với Nguyên Anh trung kỳ. Lâm Phong còn nghi ngờ nếu hắn đột phá kết đan hậu kỳ thì hai đạo thiên kiếp kia cũng không ngừng áp xúc thành một đạo thiên kiếp Nguyên Anh hậu kỳ, cực kỳ đáng sợ. Xem ra phương pháp trì hoãn thiên kiếp này cũng không phải hoàn mỹ, sau này vẫn phải tìm thêm phương pháp độ kiếp mới được. May mắn lúc trước hắn không có đột phá kết đan trung kỳ, nếu không liền thảm. Bất quá trường hợp hiện tại liền tốt, Lâm Phong còn đang lo lắng ba đạo lôi kiếp Nguyên Anh sơ kỳ không làm khó được Hắc Phong Điểu, nhưng hai đạo lôi kiếp Nguyên Anh trung kỳ thì lại khác a. Vào lúc này thì Hắc Phong Điểu cũng đã rút ra được một giọt Phượng Hoàng tinh huyết từ hắc kén, nuốt xuống tinh huyết, nó vô cùng muốn diệt sát Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong đã giết sạch tay chân của nó, một mình nó không thể xưng bá đại điểu quốc được. Hắc kén bị rút ra một giọt tinh huyết liền ảm đạm, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến nó sụp đổ, vô cùng thê lương. Nhìn lại hai đạo thiên kiếp cuối cùng nó đành đè lại ý định giết chết Lâm Phong, đạo thiên kiếp kia khiến nó có chút không nắm chắc. Hắc Phong Điểu lên tiếng, đồng thời vận chuyển tu vi hòng chạy trốn khỏi đệ thập trùng thiên. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi rời đi lúc này ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nước sông không phạm nước giếng, như thế nào? Lâm Phong cười ha hả. Dù cho không còn lôi hiếp mà Hắc Phong Điểu yêu cầu thì Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Lâm Phong còn đang có hai đạo lôi hiếp Nguyên Anh trung kỳ, không ra tay lúc này thì lúc nào? Lâm Phong vận chuyển hỏa bộ đến cực hạn, kết hợp với đệ thập trùng thiên, khoảng cách trăm trượng giữa hai người liền rút ngắn không đến ba trượng. Hắc Phong Điểu không cách nào thuấn di trong phạm vi này, bởi vì đây không phải thiên địa bình thường, đây chính là thế giới của Lâm Phong, không có sự cho phép của Lâm Phong thì nó không thể nào thuấn di được, trừ phi tự bảo yêu đan giống như bầy linh thú kia khiến cho đệ thập trùng thiên bị nới lỏng. Ngay sau đó, một đạo lôi hiếp giáng xuống, đánh thẳng vào vị trí hai người, mỗi người gánh chịu một nửa lực lượng lôi hiếp. Hắc Phong Điểu điên cuồng chống cự lại lôi kiếp, nó không dám vận dụng tử vong chi lực đối kháng lôi kiếp, chỉ có thể vận dụng phong thuộc tính, bởi vì thiên kiếp chính là tử vong, ngươi dùng tử vong đối kháng chẳng khác nào chọc giận thiên kiếp, từ đó khiến uy lực thiên kiếp mạnh hơn mấy lần. Về phần Lâm Phong thì Lâm Phong vận dụng song chỉ, một cái cực hàn, một cái cực dương đều được thi triển bởi bản nguyên chân khí từ song đồng kết hợp phương thức vận chuyển hỏa bộ, uy lực mạnh mẽ chưa từng có, ngay cả Hắc Phong Điểu cũng phải giật mình. Hai chỉ mang giống như song long hướng về phía thiên kiếp, bất ngờ chính là không ngờ song chỉ này lại có thể làm thiên kiếp suy yếu đi một phần, có lẽ nguyên nhân là do nhật nguyệt phá hư thần đồng. Tuy vậy song chỉ cũng không đánh tan được thiên kiếp. Vẫn còn một tia thiên kiếp đánh lên cơ thể Lâm Phong, với cường độ thân thể hiện tại thì Lâm Phong chỉ bị thương mà thôi. Hắc kén liễu phượng hóa thành lại không nhận chút uy lực nào lôi kiếp, có lẽ sinh mệnh từ hắc kén đã trôi hết nên thiên kiếp không cho rằng nàng muốn nhúc tay vào thiên kiếp, cũng không để ý đến nàng. Bởi vì không lẽ trong phạm vi thiên kiếp xuất hiện một hòn đá hay cái cây thì thiên kiếp cũng phải chia xét lực lượng đánh vào nó, điều đó là không thể nào. Hắc Phong Điểu thì chỉ nhận một nửa lực lượng của thiên kiếp nên cũng không bị trọng thương, trên người chỉ có một chút cháy xém, khí huyết hơi bất ổn một chút mà thôi, tu vi của nó là Nguyên Anh trung kỳ đây. Vào lúc này lợi thế đang nghiêng về Hắc Phong Điểu, chỉ cần đợt thiên kiếp cuối cùng qua đi thì Lâm Phong lấy cái gì đấu với nó, đến lúc đó đừng trách nó độc ác. Lâm Phong nhíu mày, lôi kiếp không mang đến hiệu quả giống như tưởng tượng, bởi vì lôi kiếp có tác dụng rất lớn với linh thú, không ngờ Hắc Phong Điểu lại chống chịu được một đạo, nếu tiếp tục hắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Liếc nhìn qua hắc kén không còn một chút sinh cơ, Lâm Phong thở dài, không do dự nữa, Lâm Phong quyết định ra lá bài tẩy cuối cùng, cũng là lá bài mà hắn không muốn dùng, bởi một khi sử dụng rất có thể sẽ rơi vào ma đạo không cách nào thoát ra được. Ngay từ đầu Lâm Phong đã có an bài, tuy nhiên khi thiên kiếp xảy ra dị biến thì hắn đã có hy vọng không phải sử dụng chiêu này, đáng tiếc lực lượng của thiên kiếp vẫn không đủ để đánh trọng thương Hắc Phong Điểu, thế nhưng làm người đôi khi có những chuyện bắt buộc phải làm, ngay cả bản tâm cũng trốn tránh thì còn như thế nào nghịch thiên. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 134 lần thứ hai hóa ma. Lâm Phong hoàn toàn giải khai nhật nguyệt phá tư thần đồng, quán khí dâng trào, trăm triệu mạng người chết trong tay hắn lúc này được huyễn hóa ra liên tục kêu gào, tất cả cảm xúc lúc này chỉ còn có oán cùng hận. Đệ thập trùng thiên cũng bị oán khí vô cùng vô tận này khiến cho có chút lung lay, dường như hư ảnh đệ thập trùng thiên lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vẫn chưa kết thúc, chỉ có oán khí thì vẫn chưa đủ chống lại Hắc Phong Điểu. Lâm Phong lật tay, trên tay hắn là một viên yêu đan. Lâm Phong một thanh nắm lấy yêu đan cho vào miệng, một ngụm nuốt xuống. Tiếp đó, từng viên yêu đan bị Lâm Phong nuốt xuống, mỗi một viên bị Lâm Phong nuốt lại có thêm một dư ảo linh thú kêu gào, khí thế Lâm Phong cũng càng lúc càng tăng lên. Kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó lại ngạnh sinh sinh đột phá kết đan hậu kỳ. Lâm Phong lại lật tay nuốt vào một viên đan dược, tu vi lại bị áp xúc xuống thành kết đan trung kỳ, thế nhưng oán khí lại càng lúc càng nhiều, không có bị giảm xuống. Tu vi bị áp xúc, Lâm Phong lại nuốt vào yêu đan, lại một màn tu vi đột phá đến kết đan hậu kỳ xuất hiện trước mắt Hắc Phong Điểu. Hắc Phong Điểu cảm giác không ổn, nó rất muốn bỏ chạy nhưng lại nhận ra không gian nơi này đã bị phong tỏa, không thể chạy trốn. Đúng vậy, không gian xung quanh đây đã bị thiên kiếp phong tỏa, muốn chạy cũng không được, trừ phi thực lực của ngươi cao hơn thiên kiếp quá nhiều. Lại nói thiên kiếp trên đầu Lâm Phong càng biến mạnh mẽ, lúc này đã tương đương với nguyên anh hậu kỳ, vẫn còn tiếp tục bị áp xúc. Chỉ vài hơi thở nữa nó liền tiếp cận nguyên anh đại viên mãn. Hắc Phong Điểu ra sức vùng vẫy, nó chỉ là nguyên anh trung kỳ, làm sao chống lại thiên kiếp nguyên anh đại viên mãn, không chạy chỉ có con đường chết, nhưng vùng vẫy cũng vô dụng. Ý chí của thiên kiếp lần này vô cùng bá đạo, cả Lâm Phong lẫn Hắc Phong Điểu đều không thể di chuyển, bởi vì nó nhận ra kẻ độ kiếp có một loại khí tức mà nó cực kỳ thù ghét, ma khí. Ma giới cùng thiên đạo tam giới là kẻ thù không đội trời chung, đến cuối cùng chỉ có một bên có thể tồn tại, hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị nô dịch, không còn con đường thứ ba. Từ đó khiến ý chí diệt sát của thiên kiếp lại càng kinh khủng hơn. Hắc Phong Điểu điên cuồng gào thét. Ngừng lại, ngươi tên điên này dừng lại, dù ngươi có là kết đan hậu kỳ cũng sẽ chết dưới lôi kiếp này, ngươi giải khai khí tức trên người. Sau đó ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi mau dừng lại. Lâm Phong căn bản không nghe thấy cái gì, vẫn tiếp tục nuốt xuống yêu đan cho đến khi hắn nuốt được 81 viên yêu đan, tu vi đã đạt tới kết đan đại viên mãn. Kiếp lôi trên bầu trời đã chuyển hóa thành một đạo màu đỏ lôi kiếp, lực lượng đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn, không thể vãn hồi. Đệ thập trùng thiên cũng run rẩy muốn vỡ nát. Một khi nó vỡ nát thiên kiếp liền giáng xuống không thể nghi ngờ. Lâm Phong vẫn còn một chút lý trí, hắn muốn một kích này diệt sát Hắc Phong Điểu nên mới liều mạng như vậy. Một đạo lôi kiếp này Lâm Phong cũng không có nắm chắc độ qua, bất quá hắn đã câu thông với Tang Thủ, nhờ Tang Thủ chống đỡ một phần lôi kiếp này. Tang Thủ dù sao cũng là bảo vật trong thiên địa, dù cho suy yếu cũng rất lợi hại a. Theo tính toán thì khả năng hắn bị lôi kiếp diệt sát là rất nhỏ, hắn cũng không muốn vì cứu Liễu Phượng mà bỏ mạng nơi đây, sinh mạng của hắn đã liên kết cùng với Mộ Dung Tuyết rồi, hắn chết thì Mộ Dung Tuyết cũng vẫn lạc theo. Bởi vì ngoài Tang Thủ thì Lâm Phong còn có song đồng chi lực cùng với lớp phòng ngự da dày thịt béo của siêu khuyển nên Lâm Phong mới liều mạng khiến lôi kiếp đạt tới nguyên anh đại viên mãn lực công kích. lực lượng Lâm Phong có được chi hóa ma vô cùng bá đạo, có thể vượt cấp khiêu chiến một cách đại cảnh giới, tuy nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ, đó là tâm ma lại càng ngày càng lớn, rất khó chạm tâm ma sau này. Đây cũng chính là lá bài tẩy cuối cùng của Lâm Phong. Sở dĩ Lâm Phong không muốn sử dụng chiêu thức này bởi vì hắn có một loại trực giác rằng hắn chỉ có thể hóa ma ba lần, lúc trước đã sử dụng một lần, bây giờ là lần thứ hai, như vậy hắn chỉ còn một lần hóa ma cuối cùng mà thôi. Đây là trực giác từ hỗn độn chi tâm, một khi hóa ma lần thứ tư thì Lâm Phong sẽ triệt để đánh mất bản thân, xa vào ma đạo trở thành một cái khôi lỗi chỉ biết giết chóc, hậu quả vô cùng đáng sợ. Lâm Phong có thể hóa ma ba lần đã là cực hạn, hỗn độn chi tâm chưa nhận chủ hoàn toàn chỉ có thể bảo vệ thần trí Lâm Phong ba lần mà thôi. Ngay lúc này, để thập trùng thiên dường như đã tới điểm cực hạn, ầm ầm tan vỡ. Đạo kiếp lôi màu đỏ không còn trói buộc, lấy tốc độ không thể nào tin tưởng được đánh xuống Lâm Phong cùng Hắc Phong Điểu, mang theo khí thế thể không diệt sát được hai kẻ này liền không thôi. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong cùng Hắc Phong Điểu bị lôi kiếp màu đỏ bao phủ, Hắc Phong Điểu chỉ có thể vận chuyển tu vi tới cực hạn chống đỡ với lôi kiếp, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh thống khổ, cảm giác giống như nó đang bị thiên đao vạn quả, thống khổ không cách nào hình dung. Từng tầng phòng ngự của Hắc Phong Điểu dưới đạo lôi kiếp màu đỏ kia không ngừng tan vỡ, yêu khí cùng yêu đan không ngừng một vòng lại một vòng bị thu nhỏ, trên thân có vô số đạo vết thương, từ những vết thương đó còn thấy ẩm ẩm đang có lôi điện điên cuồng tàn phá cơ thể của nó, da thịt, xương cốt không ngừng bị hóa tan. Về phần Lâm Phong, đỉnh đầu của Lâm Phong xuất hiện nhất nhật nhất nguyệt, tạo thành một tầng kết giới. Lôi hiếp màu đỏ đánh xuống kết giới liền bị phá tan, chỉ cản được một thành uy lực. Sau đó một cái hư ảnh gốc cây hiện ra, vô số rễ cây tạo thành lớp phòng ngự thứ hai, lôi hiếp đánh vào cái quấn tạo thành từ rễ cây này đột nhiên xuất hiện dị biến, giống như lực lượng của nó đang trôi theo thời gian trôi đi một cách vô cùng nhanh chóng. Bốn hơi thở sau rễ cây cũng bị đánh bay, bất quá dựa vào tang thương chi lực tang thủ cũng cảm được bốn thành uy lực của lôi kiếp, sau đó uể oải chui vào thức hải Lâm Phong, lần này nó tiêu hao không ít tang thương bản nguyên cực kỳ suy yếu, cần nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Lâm Phong triệu hồi siêu khuyển mặc dù không cam tâm nhưng vào thời khắc sinh tử này vẫn phải lao ra, thân hình biến lớn, tu vi của nó lúc này cũng chỉ khôi phục tới kết đan sơ kỳ, đối kháng với thiên kiếp cấp độ này vẫn vô cùng quá sức. Lôi kiếp đụng phải siêu khuyển hét thảm một tiếng, toàn thân bị đánh đen thui, chỉ cản được một thành uy lực của lôi kiếp, sau đó lại chui vào thú nang. May mắn nhục thân của siêu khuyển rất mạnh nên mới không chết dưới đạo lôi kiếp này, bất quá cũng bị trọng thương, sau vụ này chắc chắn phải đòi Lâm Phong thù lao. Ba lớp phòng ngự ngoại thân đều bị phá vỡ, bốn thành uy lực cuối cùng phải dựa vào Lâm Phong chống chịu, bốn thành uy lực của một kích toàn lực của Nguyên Anh Đại Viên Mãn cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa đây còn là lực lượng của thiên kiếp, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lâm Phong thiêu đốt tinh huyết, không hề lo sợ căn cơ bị tổn thương bởi vì lượng sinh mệnh chi lực từ đống yêu đan bị Lâm Phong hấp thụ liên tục bồi dưỡng ra tinh huyết, lại điên cuồng bị thiêu đốt. Tốc độ thiêu đốt tinh huyết vô cùng nhanh chóng, Lâm Phong vận chuyển thất tinh hỏa bộ, bước ra 7 bước, 7 cái tàn ảnh chồng điệp lên nhau oanh ra một quyền. Một quyền này mang theo tử vong chi lực cùng vô tận oán khí, tất cả oán khí này đều hướng về thiên đạo mà bộc phát, cuối cùng hợp lại thành một cái ý chí, hòa cùng ý chí của Lâm Phong oanh về lôi kiếp. Ý chí muốn nghịch thiên, phá thiên mà đi. Lôi kiếp mạnh mẽ là vì trong nó có ý chí diệt sát hết thảy tất cả kẻ cản đường nó, bây giờ một quyền của Lâm Phong cũng có loại ý chí tương tự, diệt sát hết thảy thiên kiếp. Ta muốn nghịch thiên. Lâm Phong cuồng hống, tăng cường thêm ý chí của chính mình. Thiên ta cũng muốn nghịch, chỉ là một cái ý chí của thiên lại muốn ngăn cản ta, cút ngay cho ta. Ngay lập tức, dường như vô tận oán khí kia bị ý chí của Lâm Phong kích thích, lại một lần nữa gào thét, chúng nó muốn nghịch thiên, đã một lần bị thiên an bài tất cả, lần này chúng nó muốn báo thù, muốn nghịch thiên. Ý chí lại tăng lên gần như đã ngang bằng với ý chí của thiên kiếp, lại có ma khí gia trì, tạo thành hai cái ý chí không đổi trời chung. Hai cỗ lực lượng, hai cỗ ý chí va chạm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong đó ầm ầm có chứa vô số tiếng gào thét không cam lòng cùng với một sự tức giận thương không biến sắc, đại địa rung chuyển. Thiên đạo bị cố ý chí của Lâm Phong khiêu khích cũng vô cùng tức giận, nhưng nó không thể phá vỡ quy tắc, không thể lại ra tay với Lâm Phong vào lúc này. Ý chí tuy mạnh nhưng lực lượng không đủ, đạo lôi kiếp màu đỏ kia xuyên phá tử vong quyền đánh lên thân thể Lâm Phong, dù chỉ còn hai thành uy lực nhưng cơ thể Lâm Phong liền bị tàn phá không chịu nổi, thiên kiếp kia giống như giòi trong xương, liên tục chui qua chui lại trong cơ thể Lâm Phong. Lâm Phong lúc này chỉ có thể vận chuyển luyện thể công pháp cùng thiên biến vạn hóa pháp, cố gắng hấp thu lực lượng của thiên kiếp, đồng thời một quyền kia cũng khiến tu vi của Lâm Phong trở về kết đan trung kỳ, trạng thái nhập ma cũng bị thiên kiếp đánh tan. Lúc trước Lâm Phong phục dụng yêu đan cũng không vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp để gia tăng tu vi thực sự, viên đan dược mà Lâm Phong nuốt vào có khả năng để tu vi áp súc sau đó bạo phát thời gian ngắn, phối hợp với yêu đan khiến thực lực bản thân lại bạo phát thêm một phần. Nếu không phải trong trạng thái nhập ma thì Lâm Phong cũng không thể nuốt yêu đan nhiều như vậy, bởi vì lực lượng từ yêu đan rất pha tạp, lại ẩn chứa rất nhiều oán khí. Do đó Lâm Phong không vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp để đột phá tu vi thực sự mà thuận theo ma công biến chúng nó thành tu vi tạm thời, kích nổ thiên kiếp mạnh mẽ hơn. Thiên biến vạn hóa pháp quả nhiên đủ bá đạo, lực lượng của thiên kiếp vậy mà cũng bị nó hấp thu, dù hấp thu được rất ít nhưng vẫn là có, ít nhất có thể giảm bớt lực phá hoại trong cơ thể Lâm Phong. Cố lực lượng thiên kiếp còn sót lại vô cùng ương ngạnh, nhận thấy bị Lâm Phong hấp thu liền có dấu hiệu tự bảo, Lâm Phong làm sao có thể để chúng nó ngang nhiên tự bảo trong cơ thể hắn được, gây chết người a. Lâm Phong chuyển hóa hoàn toàn linh lực trong cơ thể thành tử vong chi lực, dùng tử vong chi lực ức chế lực lượng thiên kiếp đã có thể sinh tất nhiên cũng có thể tử, tuy nhiên bản chất của thiên kiếp cũng là mang đến tử vong, nếu như tử vong chi lực của ngươi không đủ mạnh ngược lại sẽ khiến thiên kiếp bộc phát kinh khủng hơn. Tử vong chi lực của Lâm Phong kích thích lôi kiếp còn sót lại khiến lôi kiếp giống như được tiếp thêm sinh mạng. Không còn cảm giác bị áp bách nên ngừng lại việc tự bảo thiên kiếp, tiếp tục tàn phá cơ thể Lâm Phong. Bất quá sau một khắc thiên kiếp kia lại đột ngột biến mất. Tử cực hạn chính là sinh, mà sinh cực hạn cũng chính là tử, tia thiên kiếp kia bị tử vong chi lực tiếp thêm sinh mệnh, nhưng đâu biết sinh mệnh đó chỉ là bộc phát trước khi tử vong, chưa kịp phát tác lần nữa đã chết rồi. Nhân sinh đúng là khó đoán, trước mắt là sinh, trước mắt sau lại là tử, kể cả thiên kiếp cũng không thể nào nắm giữ hết thảy. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc lần độ kiếp này cũng đã qua. Bản thân hắn bị thiên kiếp tàn phá dẫn đến trọng thương, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, nhưng nhìn lại kết cục của Hắc Phong Điểu vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Hắc Phong Điểu bây giờ không còn ra hình dạng gì nữa, yêu đan tan vỡ, thân thể bị lôi kiếp hóa tan tám phần. Không biết tinh huyết Phượng Hoàng còn sót lại hay không? Lâm Phong nuốt một chút đan dược chữa thương, dưới đôi mắt của Lâm Phong thì phát hiện dù Hắc Phong Điểu đã tàn tạ như vậy nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn một tia sinh cơ nhỏ nhoi trong cơ thể nó. Thế là Lâm Phong phất tay, một đoàn linh hỏa xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Hắc Phong Điểu, Lâm Phong muốn luyện hóa nó, hy vọng luyện ra một chút sinh mệnh chi lực kia. Bởi vì Hắc Phong Điểu không có phản kháng nên Lâm Phong chỉ dùng một canh giờ đã có thể luyện hóa hoàn toàn Hắc Phong Điểu, một giọt tinh huyết được luyện hóa ra bất ngờ lại chính là tinh huyết của Liễu Phượng. Đặc biệt hơn đây lại là tinh huyết bản mệnh của Liễu Phượng. Nếu không có giọt tinh huyết này thì Liễu Phượng không còn cách nào có thể cứu được, đây là trong cái rủi có cái may a. chính xác hơn là Hắc Phong Điểu không thể phản kháng, bởi vì nó đã chết rồi, tia sinh cơ nhỏ nhoi còn sót lại chính là từ tinh huyết bản mệnh của Liễu Phượng. Hắc Phong Điểu chống đỡ đến cuối cùng hóa ra lại bảo lưu được giọt tinh huyết kia, chỉ tiếc là nó không có cơ hội phục dụng. Dốc hết sức rút ra được một giọt tinh huyết, cuối cùng bỏ ra cả mạng sống lại thành toàn cho Lâm Phong, nếu Hắc Phong Điểu sống lại sợ rằng cũng sẽ lại chết một lần nữa, vì quá tức giận a. Bởi vì nếu không tốn thời gian rút ra giọt tinh huyết này thì Lâm Phong cũng không có cơ hội hoàn mỹ như vậy. Có lẽ nó còn một chút cơ hội sống sót, thậm chí là bỏ trốn, còn bây giờ thân vẫn đảo tiêu không còn lại chút gì. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 135 trở về trị thương. Lâm Phong lại gần Hắc Kén, lúc này Hắc Kén đã không còn một chút sinh cơ nào. Lâm Phong thở dài, hắn đã cố gắng hết sức rồi. Không biết có cứu về được Liễu Phượng hay không, chỉ có thể hy vọng vào giọt tinh huyết bản mệnh cùng đám sinh cơ vừa giúp được mà thôi. Với trường hợp này Lâm Phong cũng không biết làm như thế nào, Tang Thủ lại bị thương hiện tại vẫn đang ngủ say, không cách nào đáp lời Lâm Phong được. Bất đắc dĩ Lâm Phong chỉ có thể sử dụng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là truyền sinh cơ vào Hắc Kén. Dù sao sinh cơ mà đám linh thú kia hấp thụ cũng là sinh cơ từ Hắc Kén mà ra, có lẽ còn có chút tác dụng. Lâm Phong vận chuyển công pháp, phun ra một đoàn sinh cơ, sau đó khống chế đoàn sinh cơ này bao bọc lấy Hắc Kén, ý đồ truyền sinh cơ vào Hắc Kén. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn, Hắc Kén không có phản ứng gì, sinh cơ cũng không xâm nhập được vào Hắc Kén. Cũng đúng thôi, ngươi truyền sinh cơ vào một tảng đá thì nó cũng không thể trở thành vật sống được, muốn cho tảng đá có sự sống thì phải cần rất nhiều thủ đoạn, đây đã thuộc về phạm trù sáng tạo sinh mệnh, dù cho là tu sĩ bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cũng chưa chắc làm được. Dù vậy Lâm Phong vẫn không từ bỏ, một ngày một đêm duy trì lấy phương pháp này nhưng không có hiệu quả. Lâm Phong rơi vào trầm tư. Giọt tinh huyết bản mệnh kia là manh mối cuối cùng nên hắn không dám sử dụng nếu không có nắm chắc, một khi sử dụng mà thất bại thì Liễu Phượng hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn được nữa, áp lực trên Lâm Phong là rất lớn. Lâm Phong thu lại đoàn sinh cơ kia, chúng không được hấp thu nhưng dưới sự khống chế của Lâm Phong thì cũng không tiêu hao, Lâm Phong cần phải suy nghĩ ra phương pháp khác. Lâm Phong cũng lo lắng cho Mộ Dung Tuyết, thế là phất tay thu Hắc Kén vào nhẫn chứ vật, hắn dự tính trở về trước rồi lại tính. Bất ngờ chính là Hắc Kén lại không thu được vào nhẫn chứ vật, điều này có nghĩa là Hắc Kén vẫn được coi là một vật thể sống, chỉ có vật thể sống mới không cho vào nhẫn chứ vật được. Đương nhiên cũng có những thứ nhẫn chứ vật không chứa nổi nhưng khả năng Hắc Kén này vẫn còn một tia sinh cơ là rất lớn. Tâm tình Lâm Phong lại tốt hơn một chút, Liễu Phượng cũng tính là một người bằng hữu của hắn, hắn vẫn rất muốn cứu Liễu Phượng, đây cũng là vì Mộ Dung Tuyết, hắn không muốn trong đạo tâm của Mộ Dung Tuyết có vết sạn, thời gian của Mộ Dung Tuyết không còn nhiều. Lâm Phong lấy từ nhẫn chứ vật ra một sợi dây thừng cố định Hắc Kén trên lưng, bởi vì Hắc Kén cũng khá lớn, cầm trên tay có chút không tiện nên Lâm Phong quyết định cõng Hắc Kén trở về. Hiện tại trong vùng trung tâm ngoại trừ những nguy hiểm tự nhiên thì không có linh thú nào cản đường nên Lâm Phong chỉ dùng 3 ngày đường đã chạy về tới nơi, đây là do thương thế khá nặng nên tốc độ Lâm Phong có chút chậm chạp. Trở về nơi ở Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc hắn rời đi thì cũng không có ai tới phá hoại nơi này, tất cả vẫn giữ nguyên hiện trường như lúc đầu. Lâm Phong vừa bước vào trận pháp thì Ngư Điểu đã vội vàng chạy tới, từ khi Lâm Phong hỏi nó vấn đề kia nó đã có điều suy nghĩ, có lẽ Vương đã xảy ra chuyện gì. Ngư Điểu linh trí không phải rất cao nhưng cũng không thấp, theo Lâm Phong nhận định thì linh trí của nó chỉ thua Long Xà, Liễu Phượng và Hắc Phong Điểu. Lúc này Lâm Phong thấy rõ trong mắt nó là một sự lo lắng, có lẽ là lo lắng cho Liễu Phượng, quả nhiên hắn không nhìn sai con thú sủng này. Ngư Điểu nhìn qua Hắc Kén sau lưng Lâm Phong, dù hắc kén lúc này không có sinh cơ cũng không có chút khí tức nào của Liễu Phượng còn sót lại, nhưng trực giác của Ngư Điểu khiến nó nhận ra, hắc kén kia chính là vương của nó. Nó hướng về hắc kén ú ô mấy tiếng. Hắc kén vẫn không có động tĩnh gì, Ngư Điểu quay sang truyền ý niệm cho Lâm Phong, nó muốn hỏi vương của nó gặp chuyện gì. Lâm Phong truyền lại ý niệm cho Ngư Điểu. Vương của ngươi bị phản bội, hiện tại vương cần nghỉ ngơi. Bởi vì linh trí của Ngư Điểu vẫn không đạt được mức độ của nhân loại nên Lâm Phong chỉ đưa ra một vài ý niệm đơn giản. Ngư Điểu lúc này lại hiểu ra tại sao Lâm Phong lại hỏi nó vấn đề kia, vô cùng tức giận tại sao vương lại bị phản bội, nó cần phải giết sạch những kẻ phản bội vương bởi vì vương là tất cả của nó. Lâm Phong thông qua tinh huyết cảm nhận được tâm tình của Ngư Điểu cho nó một cái tin tức an tâm. Những kẻ phản bội đã chết, hiện tại ngươi ngoan ngoãn ở lại đây thủ hộ nơi này chờ đợi vương tỉnh lại. Ngư Điểu lại truyền tin cho Lâm Phong rằng nó muốn thủ hộ hắc kén này, nó muốn bên cạnh thú vương chờ ngày vương thức tỉnh. Lâm Phong suy nghĩ một chút, Liễu Phượng cả đời cô độc, không ngờ khi nàng gặp nạn vẫn còn một đầu linh thú muốn thủ hộ nàng, nếu nàng tỉnh lại có lẽ cũng sẽ vui vẻ. Thế là Lâm Phong gật đầu đồng ý cho Ngư Điểu ở lại. Hắn dự tính sẽ đặt hắc kén này tại vườn linh thảo bởi hắn có cảm giác linh tâm trận có thể khiến nàng khôi phục. Trên đường tới vườn linh thảo, Lâm Phong có đi qua ngọn hắc tháp khổng lồ kia, hắc tháp lúc này có chút ảm đạm, ngọn lửa trên hắc tháp cũng không còn bao nhiêu sức sống, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Lâm Phong nhớ đến hắc hỏa của Liễu Phượng, hỏa diễm trên hắc tháp này có chút tương tự với hắc hỏa của nàng nhưng dường như còn mạnh mẽ hơn một phần, nếu linh tâm trận không trợ giúp được nàng thì hắc tháp này sẽ là lựa chọn tiếp theo. Tiếc rằng lúc trước không có thời gian tìm hiểu xem tòa hắc tháp này là cái gì, nếu không thì Lâm Phong sẽ có hướng đi cụ thể hơn rất nhiều. Tới vườn linh thảo, Lâm Phong mở ra trận pháp, bước vào thì đập vào mặt hắn là một luồng sinh cơ vô cùng lớn, rõ ràng lúc trước hắn không có bố trí cái gì sinh cơ trận pháp, không lẽ có người nào tiến vào đây làm điều này, nếu vậy thì Mộ Dung Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Mang theo nghi hoặc, Lâm Phong ngay lập tức chạy tới đình viện, may mắn Mộ Dung Tuyết vẫn không có vấn đề gì. Nàng vẫn trong trạng thái hôn mê tính dưỡng, trận pháp cũng không có vẻ gì bị đả động tới. Hơn nữa nhờ lượng sinh cơ kia mà thương thế của Mộ Dung Tuyết vốn dĩ cần tới mấy tháng mới có thể khôi phục lại hoàn toàn, nhưng bây giờ xem ra chỉ cần qua thêm 10 ngày nữa là ổn rồi. Lúc này thì Lâm Phong hiểu ra, hóa ra linh thảo nơi đây vậy mà tự động rút ra một phần tinh hoa sinh mệnh. Sau đó không biết dùng phương pháp nào mà khiến vườn linh thảo này trở thành một cái lò luyện đan khổng lồ, khiến cho tinh hoa sinh mệnh của chúng nó dần dần hóa làm một, hóa thành sinh cơ. Trải qua dò xét, Lâm Phong phát hiện ngọn nguồn của sinh cơ kia lại xuất phát từ một viên đan dược màu đỏ đang lơ lửng trước ngực của Mộ Dung Tuyết, viên đan dược kia lại có khí tức của Liễu Phượng. Lâm Phong còn nhớ rõ linh tâm trận có chứa 4 giọt tinh huyết của Liễu Phượng, lẽ nào viên đan dược kia lại là tứ chuyển niết bàn đan, lại nói lúc trước linh tâm trận rõ ràng đã bị sụp đổ, lại không có người nào luyện đan làm sao có thể thành đan được, điều này khiến Lâm Phong rất khó hiểu. Lâm Phong dùng thần thức bao trùm viên đan dược màu đỏ lại, sau đó bắt đầu quan sát. Hắn cần phải chắc chắn đây là loại đan gì, công hiệu như thế nào, nếu không dù là sinh cơ từ đan có lớn bao nhiêu thì hắn cũng sẽ không để nó tự do tản mát sinh cơ, một là phong ấn, hai là phá hủy nó. Trên đời này Lâm Phong không tin sẽ đột nhiên có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Đan dược trơn bóng trên đó còn có 4 đạo đồ án phượng hoàng, đích xác là tứ chuyển niết bàn đan. Bất quá so sánh với tứ chuyển niết bàn đan thì vẫn có một chút khác biệt, bởi vì đan dược nguyên bản phải có hỏa linh châu, Lâm Phong chắc chắn trước đó tại đình viện không hề tồn tại hỏa linh châu. Mặc dù không biết Hỏa Linh Châu là cái gì nhưng Lâm Phong chắc chắn điều đó, bởi vì trong tứ chuyển Niết Bàn đan này không có tồn tại hỏa khí, chỉ đơn thuần là đan khí và sinh mệnh chi lực. Cũng vì tồn tại đan khí nên Lâm Phong rút ra một kết luận, khi Mộ Dung Tuyết chỉ thương thì đan khí tản mát ra ngoài, sau đó câu thông với linh thảo trong vô thức, từ đó dẫn đến một màn như thế này. Bất quá vẫn còn một giả thiết nữa, đó là trong tinh huyết mà Liễu Phượng lưu lại có người động tay động chân, khiến cho khi Liễu Phượng gặp nguy hiểm sẽ tự động thành đan, hoặc giả đây chính là đường lui mà Liễu Phượng bày ra. Khi nàng hóa hắc kém thì tứ chuyển Niết Bàn đan có thể giúp nàng khôi phục. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, Liễu Phượng không thể luyện đan, linh tâm trận, ngụy đan mạch, tứ chuyển Niết Bàn đan, Lâm Phong càng chắc chắn có bàn tay người khác nhúng vào, có thể kẻ đó là kẻ để lại truyền thừa cho Liễu Phượng. Nếu kẻ tính toán chuyện Liễu Phượng xuất hiện tại Cử Điểu Sơn Lâm, sau đó trọng thương dẫn đến hoàn thành tứ chuyển Niết Bàn đan, và kẻ bố trí phong ấm sinh mệnh lãnh diễm là cùng một người, sau đó việc Lâm Phong gặp Liễu Phượng cũng nằm trong tính toán thì quả thực kẻ này vô cùng đáng sợ. Niết Bàn chính là tử, sau đó lại sinh, Liễu Phượng tử, tứ chuyển Niết Bàn đan lại sinh, chắc chắn đây không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng vẫn còn một chuyện khiến Lâm Phong không giải thích được, đó là nếu như đan đã thành vậy người bố trí đâu? Liệu tới đây đã kết thúc đoạn nhân quả này hay chưa, hay kẻ đó đã tính ra được sự xuất hiện của Lâm Phong, sau đó Lâm Phong mới là người bị tính kế cuối cùng. Bất kể như thế nào thì Lâm Phong cũng mặc kệ, chuyện trọng yếu bây giờ là liệu có cứu được Liễu Phượng hay không, nếu bây giờ không được thì hắn sẽ giữ lại hắc kén sau đó rời đi, có lẽ tương lai vẫn còn có thể cứu được nàng. Dù cho cứu sống nàng sẽ làm đảo loạn kế hoạch của tên kia hoặc vì việc này mà bị kéo vào kế hoạch đó thì Lâm Phong cũng quyết định cứu nàng, việc tương lai cứ để tương lai giải quyết. Không suy nghĩ nữa, Lâm Phong đặt hắc kén nằm bên cạnh Liễu Phượng, ngư điểu thì bị Lâm Phong bố trí ở ngoài trận pháp, đợi Mộ Dung Tuyết tỉnh lại rồi tính. Quả nhiên trực giác của Lâm Phong không sai. Sinh cơ từ tứ chuyển Niết Bàn đan khi đến gần hắc kén thì vần quanh hắc kén, giống như đang tìm cơ hội chui vào hắc kén. Hiện tại thì hắc kén vẫn bất động, lượng sinh cơ kia vẫn không truyền vào được, nhưng Lâm Phong chắc chắn theo thời gian hắn sẽ tìm ra được cách giúp hắc kén hấp thu sinh cơ, đã có gì biến chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết, đây chính là lý luận của một nhà khoa học, đồng thời cũng chính là chấp nhất của hắn. Trong khi chờ Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, Lâm Phong cũng ngồi bên cạnh vừa chỉ thương vừa tu luyện, sau khi trải qua việc độ kiếp kia thì để thập trùng thiên bị tiêu hao khá nhiều, Lâm Phong cũng nhận ra được lợi ích từ để thập trùng thiên trong chiến đấu, giống như một loại lĩnh vực riêng của Lâm Phong, do đó hắn cần phải tu luyện để tu bổ lại để thập trùng thiên. Khi người khác đối mặt với Lâm Phong trong phạm vi để thập trùng thiên bao phủ thì kẻ đó sẽ bị áp lực rất lớn, hơn nữa Lâm Phong có thể thi triển thuấn di trong phạm vi này, mà kẻ bị áp chế thì lại không thể nào thuấn di được, nếu không Hắc Phong Điểu đã có thể tránh né thiên kiếp rồi. Đống yêu đan còn lại Lâm Phong đều nhét vào thú năng, may mắn lần này có siêu khuyển trợ giúp một phần nên Lâm Phong cũng không keo kiệt. Hy vọng nó có thể khôi phục đến kết đan hậu kỳ, thậm chí kết đan đại viên mãn, đến lúc đó lại có một trợ thủ đắc lực. Bởi vì siêu khuyển biết mối quan hệ giữa Liễu Phượng và Lâm Phong nên mặc dù rất thèm khát tinh huyết Phượng Hoàng nhưng cũng săn lại, nó còn không ngu đến mức tự tìm đường chết a. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e viết phong chương 136 cư dân đầu tiên của Đệ Thập Trùng Thiên. Lần này Lâm Phong trong khi tu luyện vẫn duy trì cảnh giác, nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu linh khí thiên địa tu bổ cho Đệ Thập Trùng Thiên, một bên vẫn luôn tản ra thần thức chú ý xung quanh. Sau hai lần hóa ma thì tính cách của Lâm Phong cũng biến âm trầm, dù vẫn chưa thay đổi quá nhiều nhưng cũng dần trở nên giống với lúc đầu hắn tới ngũ hành tinh. Điều này không rõ là tốt hay xấu, trong giới tu chân thì cẩn thận,

Trước khi rời đi, Lâm Phong muốn chuẩn bị một số đan dược, hắn muốn có thêm những loại đan dược có thể bảo phát chiến lực, không còn lôi kiếp lại chỉ còn một lần hóa ma, số lượng phương pháp bảo mệnh của Lâm Phong lúc này đã giảm đáng kể. Tốn hơn một tháng luyện đan, cuối cùng Lâm Phong luyện được thêm 10 lò linh đan cấp 3, tất cả đều là bảo linh đan. Không phải Lâm Phong luyện chậm mà hắn muốn cho Mộ Dung Tuyết có thời gian hấp thu đan khí nên mới tốn nhiều thời gian như vậy, lại nói thông qua việc Mộ Dung Tuyết tu luyện thì Lâm Phong cảm giác được sinh ý của Mộ Dung Tuyết đã đủ để bước thêm một bước. Lâm Phong quyết định khi tu vi của nàng đột phá đến kết đan hậu kỳ sẽ để nàng tiếp xúc với nhân sinh của đan. Nếu nói những gì Mộ Dung Tuyết cảm nhận được chỉ đơn thuần là đan ý thì cũng không phải, đây chính là một loại ý cảnh, mà ý cảnh này bắt nguồn từ Lâm Phong. Sinh cùng tử, nhân sinh cùng nhân quả, thời gian cùng tang thương, chung quy lại tất cả chỉ là một loại ý cảnh, chính là luân hồi ý cảnh, đây chính là ý cảnh của Lâm Phong khi đúc kết lại trải nghiệm tại tang thương thế giới. Lâm Phong vẫn chưa lĩnh ngộ được luân hồi ý cảnh, hắn cùng Mộ Dung Tuyết chỉ đang từ từ hoàn thiện ý cảnh của bản thân, hướng tới luân hồi chi ý. Trường hợp Mộ Dung Tuyết thì đặc biệt hơn, bởi vì nàng có thể vận dụng ý cảnh này để tu luyện, còn Lâm Phong chỉ vận dụng ý cảnh để công kích. Cả hai đều không biết ý cảnh rất quan trọng khi muốn đột phá bước thứ hai tiên, chỉ biết hiện tại thứ này rất tốt nên tiếp tục tu luyện. Tang Thủ cũng không muốn nói ra điều này, nó muốn Lâm Phong tự bước trên con đường tu luyện, bước ra đạo của chính mình, khi đó nhiệm vụ của nó cũng hoàn thành, nó có thể trở về thế giới thụ. Nó chỉ ở một bên quan sát, thúc đẩy một chút mà thôi, bởi vì dù nó không tác động vào thì người mang Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng cũng sẽ phải trải qua những điều này, đây là một loại kỳ ngộ, cũng là một loại bi ai. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 137 tu luyện tại Thiểm Lôi Hồ. Lâm Phong rời đi, địa phương hắn lựa chọn đến đầu tiên chính là Thiểm Lôi Hồ. Bởi vì so sánh về khoảng cách thì Thiểm Lôi Hồ sẽ gần hơn Bách Hỏa Sơn, Thiểm Lôi Hồ tại vùng trung tâm còn Bách Hỏa Sơn lại ở vùng ngoại vi. Hơn nữa Lâm Phong nghi ngờ Bách Hỏa Sơn là bố trí của người khác. Do đó Lâm Phong dự tính đến Thiểm Lôi Hồ luyện thể một thời gian đề phòng bất chắc. Lại nói Mộ Dung Tuyết cũng đã nói qua với hắn rằng Liễu Phượng chắc chắn nơi đó có bảo vật, Lâm Phong cũng không ngại đi xem xét một chút. Trải qua ba ngày đi đường, Lâm Phong rốt cuộc cũng tới được Thiểm Lôi Hồ. Quả nhiên đúng như Mộ Dung Tuyết miêu tả, nơi đây cứ cách một khoảng thời gian sẽ có lôi điện đánh xuống, có lúc là một đạo, có lúc lại gần 10 đạo lôi điện, uy lực cũng bất thường, không theo một quy tắc nào cả. Lâm Phong nhìn xuống lôi hồ, nước ở đây không phải nước bình thường, trong đó ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng hơn lôi điện nhiều lắm, dù đã che giấu rất kỹ nhưng không qua mắt được Lâm Phong. Lôi hồ rất sâu, càng xuống sâu thì sức mạnh ẩn chứa trong đó càng mạnh hơn, thậm chí nếu Lâm Phong không giải khai hoàn toàn phong ấn từ mắt cũng không đoán chính xác được nó sâu bao nhiêu, bởi vì sức mạnh kia khiến hình ảnh Lâm Phong thấy được có chút mờ ảo, dường như nó đang cố tình ẩn đi một thứ gì đó. Trong đầu Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cơ chế tạo mưa, chính là hơi nước bốc hơi tạo thành mây. Mây khi ngưng tụ đến một mức nhất định sẽ tạo thành mưa, mưa rơi xuống đất lại tạo thành nguồn để hơi nước bốc hơi. Có lẽ lôi hồ này cũng vậy, nguồn năng lượng bốc hơi của nó chính là thứ dưới đáy hồ, khi năng lượng tản mát ra sẽ tạo thành lôi điện giáng xuống lôi hồ, năng lượng cứ như vậy được bảo toàn, không tiêu hao, khiến cho lôi hồ có thể tồn tại rất lâu, thậm chí nếu không có vấn đề gì nó còn có thể được bảo lưu vĩnh cửu. Từ đó Lâm Phong đưa ra hai giả thuyết, một là nơi đây có bảo vật tự nhiên, bảo vật này do lôi điện diễn hóa mà thành, sau đó nó lại diễn hóa ngược lại lôi điện. Còn giả thuyết thứ hai chính là lôi hồ này được người tạo thành, mục đích có thể là để phong ấn thứ gì đó, hoặc là bảo vệ thứ gì đó. Bởi vì tính ngẫu nhiên mà Lâm Phong hướng về giả thuyết đầu tiên hơn, nếu là trận pháp hoặc cái gì đó được người bày ra chắc chắn sẽ có một quy luật nhất định. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng người bố trí lôi hồ cố tình khiến mọi chuyện trở nên ngẫu nhiên để người tới không có nghi ngờ. Do đó Lâm Phong rất cẩn thận, không lỗ mãng nhảy thẳng vào lôi hồ. Một ngày quan sát, Lâm Phong không thấy có điều gì bất thường, tất cả vẫn chỉ là ngẫu nhiên. Yếu nhất có lôi điện trúc cơ kỳ, còn mạnh nhất thì Lâm Phong thấy được một lần lôi điện nguyên anh trung kỳ. Thời gian không có lôi điện càng lâu thì lôi điện giáng xuống lần tiếp theo càng mạnh, giống với phương pháp tụ lực của hỏa quyền, tụ lực càng lâu thì uy lực càng mạnh. Lâm Phong canh thời gian sau khi một đợt lôi điện vừa đánh xuống, bước một bước vào phạm vi lôi hồ, 20 giây sau liền nhảy ra, dù có lôi điện hay không hắn cũng nhảy ra. 20 giây là thời gian tụ lực cho một đợt lôi điện trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, sau hơn 10 lần chờ đợi, rốt cuộc Lâm Phong cũng tiếp được một đạo lôi điện trúc cơ kỳ. Lâm Phong vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp, thử xem hắn có thể hấp thu được năng lượng từ đạo lôi điện này hay không. Công pháp vận chuyển, Lâm Phong cảm giác lôi điện này yếu hơn lôi kiếp nhiều lắm, bởi vì khi Lâm Phong luyện hóa lôi kiếp thì rất khó khăn, chỉ luyện hóa được một tia mà thôi, còn đạo lôi điện này chỉ sau vài hơi thở liền bị hấp thu sạch sẽ. Cũng có lẽ do đạo lôi điện này uy lực quá yếu, Lâm Phong quyết định tăng lên thử uy lực của lôi điện kết đan kỳ. Thời gian tụ lực cho lôi điện kết đan kỳ là 1 phút, Lâm Phong nhảy vào phạm vi lôi hồ, những tia lôi điện trúc cơ kỳ đánh xuống hắn đều không né tránh mà ngay lập tức vận chuyển thiên biến vạn hóa pháp tu luyện, nếu quá 1 phút mà chưa có lôi điện kết đan kỳ giáng xuống lại nhảy ra. Lại một ngày trôi qua, Lâm Phong tiếp được 10 đạo lôi điện kết đan kỳ, còn lôi điện trúc cơ kỳ thì nhiều không kể xiết, còn có mấy lần lôi điện nguyên anh kỳ đều bị Lâm Phong tránh thoát. Quả nhiên lôi điện này không giống với thiên kiếp, yếu nhược hơn rất nhiều, dường như chúng nó thuần túy là linh lực cùng quy tắc lôi trong thiên địa tạo thành, thiên biến vạn hóa pháp rất dễ dàng hấp thu linh lực từ lôi điện. Mặc dù có chút cuồng bạo nhưng không thành vấn đề, thiên kiếp Lâm Phong còn hấp thu được một chút, huống chi là loại lôi điện không có ý chí này. Lại qua thêm một tháng này Lâm Phong không có đón lôi điện nguyên anh gì, cao nhất hắn chỉ tiếp nhận lôi điện kết đan viên mãn mà thôi. Đây là vì đặc tính của thiên biến vạn hóa pháp, công pháp này có thể hấp thu mọi loại năng lượng nhưng nó lại rất kém chọn, đây cũng là ý tứ của Lâm Phong, nếu hấp thu cùng một loại năng lượng thì nó sẽ lựa chọn cái có đẳng cấp cao hơn, từ đó chuyển hóa cái đẳng cấp thấp hơn trở thành cái đẳng cấp cao, phương diện đề cao chiến lực rất tốt nhưng phương diện đề cao tu vi lại giảm bớt. Tuy nhiên đây không phải mặt không hoàn thiện của hỗn độn công pháp. Sở dĩ Lâm Phong lựa chọn con đường như vậy là vì hắn muốn trở thành mạnh nhất, tu vi ngưng thực nhất. Đây chính là lý do mà Lâm Phong có thể vượt cấp chiến đấu, cùng một lượng linh lực nhưng đẳng cấp linh lực trong cơ thể hắn có thể áp đảo người khác, kể cả có hơn hắn vài cái tiểu cảnh giới vẫn không thể nào sánh bằng. Có thể lôi điện nguyên anh kỳ linh lực rất nhiều, cao cấp hơn lôi điện kết đan cùng trúc cơ, giúp cho tu vi của Lâm Phong một bước tăng vọt, nhưng Lâm Phong không làm như vậy, hắn muốn tận dụng triệt để nguồn năng lượng ở đây, khi lôi điện trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ không trợ giúp được hắn nữa thì hắn mới tu luyện bằng lôi điện nguyên anh kỳ. Hiện tại tu vi của Lâm Phong đã gần đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, những tia lôi điện cấp thấp không còn tác dụng đối với Lâm Phong nữa, cơ thể Lâm Phong cũng đã có sức kháng lôi nhất định, rất có lợi cho đối kháng thiên kiếp sau này. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn chưa vội vàng hấp thu linh lực từ lôi điện nguyên anh kỳ, hắn có cảm giác lôi điện nguyên anh kỳ không phải đơn giản như vậy, nó đã có một chút ý thức, việc hấp thu cũng khó khăn hơn, lực lượng lại rất mạnh. Thế là Lâm Phong quyết định chuyển qua luyện thể, nhục thân của Lâm Phong đã ngang với kết đan hậu kỳ, hắn muốn nhân cơ hội này khiến nhục thể lại mạnh hơn một chút, tăng thêm kháng lôi, sau này hấp thu lôi điện nguyên anh kỳ cũng giảm bớt phiền phức. Luyện thể cần nhiều thời gian hơn rất nhiều, trải qua thêm 2 tháng không ngừng nghỉ, cuối cùng nhục thân Lâm Phong cũng mạnh hơn một phần, chỉ kém chút liền bước vào kết đan viên mãn. Lôi điện luyện thể tốt hơn hỏa khí rất nhiều, dù cho có một nơi luyện thể tương đương với thiểm lôi hồ nhưng bản chất của nó là cách khác, không phải lôi điện thì hiệu quả luyện thể cũng không lớn. Bởi vì trong ngũ hành cùng phong lôi quang ám, lôi là có sức tấn công mạnh nhất, cuồng bạo nhất, lại không mang theo ám thương. Lôi chính là đường đường chính chính, cũng vì vậy mà nó mang theo uy lực lớn nhất. Không có hoa chiêu, đơn thuần là sát thương, một là ngươi tiếp được, lôi thua, hai là ngươi bị đánh tan xác, lôi thắng. Hơn nữa lôi năng mở ngoặc tròn, năng lượng của lôi đóng ngoặc tròn còn mang theo một loại đặc tính tẩy rửa, đánh tan tạp chất trong cơ thể khiến cơ thể hoàn mỹ hơn. Đây là dưới tình huống ngươi có thể tiếp được, nếu không sẽ bị lực lượng cuồng bạo của lôi đánh cho trọng thương. Tính toán thời gian chỉ 3 tháng mà thực lực tăng nhiều như vậy khiến Lâm Phong rất hài lòng, có lẽ cũng nên cho Mộ Dung Tuyết luyện thể một chút. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lâm Phong liền nghĩ lại thể chất của Mộ Dung Tuyết đặc thù, ban đầu nàng còn không chịu được hỏa khí, lôi điện lại càng cuồng bạo hơn hỏa khí, rất dễ gây ra trọng thương cho nàng. Có lẽ nên đợi Tang Thủ tỉnh lại rồi hỏi Tang Thủ, ít nhất Tang Thủ rất có kiến thức trong chuyện này. Đương nhiên đến lúc đó Lâm Phong không tin tưởng đến mức xin Tang Thủ công pháp cho Mộ Dung Tuyết. Hắn muốn tự mình sáng tạo công pháp luyện thể cho Mộ Dung Tuyết, hắn không muốn Mộ Dung Tuyết là con rối của Tang Thủ. Trước đây Lâm Phong đối với Mộ Dung Tuyết không có tình cảm, hắn mới để Tang Thủ truyền cửu chuyển đan quyết cho Mộ Dung Tuyết, bởi vì nếu Mộ Dung Tuyết tu luyện công pháp này cả hai cùng có lợi, hắn cũng không làm gì có lỗi với Mộ Dung Tuyết. Khi đó Lâm Phong muốn tu vi tăng nhanh để tìm kiếm Thanh Ngọc nên không suy nghĩ nhiều. Bất quá trải qua nhiều sự kiện, Mộ Dung Tuyết đã có một vị trí trong lòng Lâm Phong, hắn không thể giữ cái suy nghĩ cũ được nữa. Đúng là Tang Thủ có trợ giúp hắn cùng Mộ Dung Tuyết nhưng Lâm Phong vẫn cảm thấy Tang Thủ có một loại âm mưu nào đó. Nếu không phải hắn đã hứa với Tang Thủ cùng lời thề của Tang Thủ thì Lâm Phong đã không ngần ngại cắt đứt quan hệ với Tang Thủ rồi. Hôm nay, Lâm Phong bắt đầu chờ đợi lôi điện nguyên anh giáng xuống. Qua một đoạn thời gian tu luyện tại đây thì Lâm Phong rất nhạy cảm với lôi điện, trước một khắc lôi điện xuất hiện thì Lâm Phong đã biết uy lực của nó. Nếu lôi điện giáng xuống không phải nguyên anh thì hắn sẽ không tiếp, bởi vì Lâm Phong nhận thấy năng lượng của lôi hồ đang dần bị hắn rút đi, nếu hắn rút quá mức không kiêng kỵ thì thời gian tụ lực của lôi điện nguyên anh thì càng tăng lên, thậm chí có thể sẽ không xuất hiện lôi điện nguyên anh thì như vậy rất là lãng phí. Tiết kiệm là như vậy nhưng một ngày này Lâm Phong cũng chỉ đón được 2 đạo lôi điện nguyên anh kỳ, đều là nguyên anh sơ kỳ lực công kích. Không nằm ngoài dự đoán, lôi điện nguyên anh kỳ có một chút biến dị, trong đó đúng là tồn tại một tia ý chí này yếu hơn thiên kiếp nhưng cũng cản trở Lâm Phong luyện hóa. Một đạo lôi điện Lâm Phong phải tốn một canh giờ mới luyện hóa hoàn toàn, may mắn kháng lôi của cơ thể đã tăng cao, chỉ cảm thấy tê tê một chút, cũng không bị thương. Chỉ 2 đạo lôi điện nhưng cũng khiến tu vi của Lâm Phong càng tiếp cận kết đan hậu kỳ hơn, dựa theo tình hình này chỉ cần thêm vài đạo nữa Lâm Phong có thể đột phá, bước vào kết đan hậu kỳ. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 138 ai tính kế ai. Lâm Phong chỉ cần thêm vài đạo lôi điện nguyên anh thì là đã có thể đột phá, nhưng mà người tính không bằng trời tính, à không, người tính không bằng hồ tính. Lâm Phong đã chờ đợi 3 ngày, trong 3 ngày này không có xuất hiện qua lôi điện nguyên anh gì. Lâm Phong lại chờ thêm 2 ngày. Vẫn không có xuất hiện lôi điện nguyên anh kỳ, thậm chí lôi điện trúc cơ cùng kết đan kỳ tần suất xuất hiện cũng giảm bớt. Lâm Phong nhíu mày, không lẽ năng lượng từ lôi hồ đã hết trùng hợp như vậy? Nhưng mà Lâm Phong lập tức bác bỏ suy nghĩ, Liễu Phượng một thân chiến lực một khi bộc phát có thể sánh ngang Nguyên Anh trung kỳ mà vẫn không dám xông vậy vào lôi hồ, chứng tỏ lôi hồ này có lúc sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa nguồn năng lượng dưới đáy lôi hồ Lâm Phong cũng nhìn ra nó không bị tiêu hao bao nhiêu. Như vậy có thể cái lôi hồ này đang sợ mình, hoặc là nó đang muốn kéo mình xuống dưới đáy, bởi vì nếu muốn tiếp tục tu luyện mà không có lôi điện thì Lâm Phong phải trầm mình xuống lôi hồ. Lâm Phong trong lòng chợt động, lôi hồ này chắc chắn có ý thức. Cái lôi hồ này có lẽ là một loại pháp bảo, thậm chí còn là bảo vật đã sinh ra khí linh này lại có linh tính. Lâm Phong đột nhiên rất muốn cái lôi hồ này, pháp bảo sinh ra khí linh là chuyện vô cùng khó khăn, mỗi một kiện đều là pháp bảo đỉnh cấp, nếu nói hắn không sinh ra ham muốn là không thể nào. Hơn nữa Lâm Phong đang thiếu khuyết pháp bảo, trong khoảng thời gian này hắn chiến đấu với linh thú, chúng nó cũng không có pháp bảo nên Lâm Phong mới chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu đối mặt với tu sĩ có pháp bảo mạnh mẽ thì lợi thế của Lâm Phong liền bị giảm bớt. Để xác định xem lôi hồ này rốt cuộc sợ Lâm Phong hấp thu năng lượng của nó, hay là nó muốn kéo mình xuống đáy hồ, Lâm Phong làm ra một cách động tác rời đi. Ai, không có lôi điện thì không thể tu luyện thôi trở về vậy. Động tác này rất thật, bởi vì Lâm Phong cũng có ý định trở về. Rời đi đã mấy tháng không biết Mộ Dung Tuyết tu luyện thế nào, còn Hắc Kén không biết đã có biến hóa nào hay chưa, Hỏa Linh Châu ở Bách Hỏa Sơn cũng đang chờ hắn tới lấy, tóm lại hắn còn rất nhiều chuyện để làm. Lâm Phong vừa quay lưng lại, một đạo lôi điện Nguyên Anh kỳ liền xuất hiện, khóe miệng Lâm Phong cười lạnh, quả nhiên muốn kéo ta xuống dưới, bất quá cái lôi hồ này quá đơn giản, chỉ như vậy đã bị lừa rồi. Nếu Lâm Phong là cái lôi hồ này hắn sẽ mặc kệ người tới rời đi, bởi vì hắn biết giá trị của mình rất lớn, qua một thời gian kẻ kia sẽ quay lại, không cần vội vàng như vậy làm gì. Cái này chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi nay à. Lâm Phong giống như bị lôi điện hấp dẫn, liền quay người lại, một mặt tiếc nuối thở dài. Xui xẻo à, vừa rồi đã bỏ qua cơ hội. Không biết còn cơ hội nào nữa hay không. Vừa dứt lời, lại có thêm một đạo lôi điện Nguyên Anh giáng xuống, Lâm Phong không chần chừ nhảy vào lôi hồ tiếp nhận đạo lôi điện này, sau đó lại nhảy ra, không thể để bị kéo xuống lôi hồ được, ai biết dưới đó có cái gì. Nếu không phải lôi điện này có thể trợ giúp Lâm Phong đột phá hắn cũng không làm như vậy, nguy hiểm quá lớn, nhưng bỏ qua cơ hội này rất đáng tiếc. Mặc kệ lôi điện đang tàn phá cơ thể, Lâm Phong một mực quan sát động tĩnh dưới đáy lôi hồ, hắn phát hiện không có thời gian tụ lực liền đánh ra một cái lôi điện Nguyên Anh kỳ khiến khối năng lượng dưới đáy chịu áp lực rất lớn, run rẩy một chút. Đây là một cái tin tức tốt. Nếu tiếp tục lừa cái lôi hồ này vài lần nữa có phải hay không nó sẽ bị thương, đến lúc đó nó sẽ bị suy yếu. Có thể hay không thu nó vào tay, ánh mắt Lâm Phong lóe sáng, phương pháp này có thể thực hiện tùy cơ ứng biến, tất cả đều không chạy khỏi thần đồng của hắn được. Sau đó Lâm Phong tốn một canh giờ hấp thu đạo lôi điện này, đủ để lôi hồ tụ lực thêm một phát lôi điện Nguyên Anh kỳ. Lâm Phong lại làm động tác rời đi. Tính toán thời gian cũng nên trở về, sau đó lại đến cực pháp quốc, có lẽ rất lâu sau mới có thể quay lại. Đáng tiếc lôi điện Nguyên Anh kỳ chỉ phát ra một đạo một lần nên không đủ thời gian, nếu có thể đến một lúc hai đạo hay ba đạo thì rất tốt. Quả nhiên lúc này lôi hồ xuất hiện dị biến, một cái lôi vân lần đầu tiên ngưng tụ tại lôi hồ, cả cái lôi hồ đều rung chuyển, lôi vân kia cực kỳ mạnh mẽ. Phản phất có thể đánh ra 10 cái Nguyên Anh sơ kỳ lôi điện. Vì tạo ra đám lôi vân này mà nguồn năng lượng tại đáy hồ liền bị hút sạch một nửa, không phải năng lượng của nó chỉ tương đương với 20 cái Nguyên Anh sơ kỳ, mà vì nó đang bị chấn áp, lực lượng xuất ra bị lãng phí hơn 7 thành. Vì chế tạo cái lôi vân này mà nó phải xuất ra lôi nguyên của bản thân, hao tổn đến căn cơ, một lần liền bị hút phân nửa năng lượng. Dù vậy chỉ cần kéo được Lâm Phong xuống lôi hồ, nó vẫn tự tin có thể áp chế Lâm Phong. Nếu đoạt xá được Lâm Phong thì tất cả đều đáng giá. Nó bị trấn áp quá lâu rồi, qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ bị tan biến, hoàn toàn dung hợp với lôi hồ này. Bất quá Lâm Phong dường như bị dọa sợ, cả người đứng ngây như phỗng, ánh mắt trợn trừng. Khoa trương như vậy, nhìn đám lôi vân kia nguy hiểm như vậy, tốt nhất không nên tiến vào a. Tồn tại dưới đáy lôi hồ cắn răng, lôi nguyên của nó quá mạnh mẽ, vừa xuất ra liền tạo thành hình dạng như vậy, cũng không thể trách nó được. Thế là lại khống chế cho lôi vân kia tiêu tán hơn phân nửa, phần tiêu tán dung nhập lôi hồ, nhưng để một lần nữa ngưng tụ lôi nguyên cần phải có thời gian. Lúc này Lâm Phong mới tiến vào, ba đạo lôi điện nguyên anh sơ kỳ đều bị Lâm Phong hấp thu hết, lôi vân liền triệt để tiêu tán. Lần này Lâm Phong điên cuồng vận chuyển hai đại công pháp, muốn trong thời gian ngắn nhất luyện hóa đám lôi điện này. Lâm Phong có thể cảm nhận được trong ba đạo lôi điện này có một loại năng lượng rất mạnh mẽ, cũng là lôi nhưng cao cấp hơn nhiều. Lâm Phong muốn luyện hóa nhanh cũng là để lôi hồ kia không có thời gian tụ lực, bất chấp lãng phí ba thành linh lực, Lâm Phong chỉ dùng một canh giờ đã luyện hóa xong. Tu vi của Lâm Phong đã chạm đến bức tường ngăn cách giữa kết đan trung kỳ và kết đan hậu kỳ, chỉ cần thêm một đợt nữa là có thể đột phá. Đáng tiếc, còn kém một chút liền đột phá, nếu lại đến ba đạo lôi điện nữa thì tốt quá. Lời nói của Lâm Phong giống như quy tắc tại mảnh lôi hồ này, ngay lập tức trên bầu trời ẩm ẩm xuất hiện ba đạo lôi điện nguyên anh kỳ, nguồn năng lượng dưới đáy lôi hồ lại bị rút đi một phần, trong lòng nó đang điên cuồng gào thét. Có bản lĩnh liền tiếp nhận đợt lôi điện này. Lâm Phong không nhìn ra dị trạng của ba đạo lôi kiếp, nhưng mà hắn cũng không tiến vào, đây là một cuộc đấu trí giữa Lâm Phong và lôi hồ muốn kéo Lâm Phong xuống đáy, Lâm Phong cũng muốn xuống dưới đáy nhưng hắn phải bào mòn lực lượng của lôi hồ trước đã. Ba đạo lôi kiếp không ngừng quanh quẩn nhưng không có đánh xuống, bởi vì Lâm Phong không có bước vào phạm vi lôi hồ, đánh xuống còn có tác dụng cái rắm gì. Tồn tại trong lôi hồ tức giận muốn phát điên rồi, những thứ ngươi muốn ta đều cho, bây giờ tại sao lại không chịu nhân, mỗi một giây nó khống chế lôi điện đều rất hao phí sức lực đấy. Lâm Phong đang chờ cho lôi hồ suy yếu, hắn khao khát sức mạnh nhưng hắn cũng không có ngu, ít nhất phải nắm chắc năm thành sống sót hắn mới làm, không bao giờ đặt bản thân vào chỗ chết, bởi vì hắn không chỉ sống vì hắn. Hắn phải sống vì Mộ Dung Tuyết, vì Thanh Ngọc. 10 phút sau, lôi hồ tiêu hao không sai biệt lắm, ba đạo lôi điện ngày càng suy yếu, cũng không cách nào khống chế được nữa, nếu không đánh xuống sẽ bị tiêu tán. Lâm Phong nhảy vào lôi hồ, nhưng lần này hắn không hấp thu mà tung ra một quyền, Thất Bộ Hỏa Lôi Quyền, bản cải tiến của Hỏa Quyền. Hỏa cùng lôi, hai nguyên tố thuộc tính công kích không bài xích mà dưới tác dụng của thiên biến vạn hóa pháp lại dung hợp lẫn nhau, bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ, trong hỏa ẩn chứa lôi, trong lôi lại ẩn chứa hỏa. Quyền ảnh hóa thành một con lôi long, trên thân lôi long không ngừng bốc lên hỏa diêm, lôi long gầm thét, mang theo khí thế không thể cản phá, chính diện va chạm với ba đạo lôi điện. Ba đạo lôi điện kia vậy mà lại rơi vào tình trạng yếu thế, không ngừng bại lui trước thế công hung mãnh của lôi long. Tồn tại dưới đáy lôi hồ ánh mắt toát lên vẻ kiên quyết, phun ra một đoàn lôi nguyên cuối cùng, ba đạo lôi điện vốn dĩ đang suy yếu lại trở nên cuồng bạo, tương đương với ba đạo lôi điện nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Tưởng chừng như lôi long chiến thắng, ngay phút cuối cùng lại bị ba đạo lôi điện cuồng bạo điên cuồng phản sát, lôi long ầm ầm tan vỡ. Ba đạo lôi điện không ngừng lại tiếp tục tấn công Lâm Phong, ý đồ đánh bay Lâm Phong xuống đáy hồ. Không còn thời gian né tránh, cũng không muốn né tránh, nếu không có hậu thủ thì Lâm Phong cũng không dám tiếp ba đạo lôi điện này. Lâm Phong cười lạnh, trong cơ thể linh lực điên cuồng bộc phát, khí thế như hồng, vô thiên cách địa mà ra. trên người Lâm Phong lại xuất hiện lôi điện, bất ngờ lại chính là năng lượng lôi nguyên từ ba đảo lôi điện trước đó. Một đoàn lôi nguyên kia Lâm Phong không có hấp thu, mà ẩn giấu trong cơ thể, lúc này bạo phát mà ra, một cách lôi quyền mang theo lôi nguyên đánh về phía ba đảo lôi điện nguyên anh trung kỳ. Lâm Phong hét lớn, bạo. Đoàn lôi nguyên của Lâm Phong tự bảo uy lực kinh người, ba đảo lôi điện kia mặc dù cũng được gia trì thêm lôi nguyên nhưng không mạnh bằng lôi nguyên tự bảo của Lâm Phong, bởi vì tồn tại dưới đáy lôi hồ còn muốn dựng lại lôi nguyên, làm sao có thể để lôi nguyên của mình tự bảo. Khốn kiếp, lôi nguyên chân quý của ta. Lôi nguyên tự bảo của Lâm Phong dường như trở thành một loại vật dẫn, khiến cho lôi nguyên trong ba đảo lôi điện kia cũng ầm ầm tự bảo, bởi vì bản chất của hai loại lôi nguyên đều xuất phát từ lôi hồ, một cách tự bảo, liền dẫn tới sự cộng hưởng của cách còn lại. Hơn nữa, lôi dịch trong lôi hồ cũng chịu ảnh hưởng, dường như cả lôi hồ đều muốn nổ tung. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, lấy lôi hồ làm trung tâm, một cột sáng chói mắt cùng nhiệt lượng điên cuồng tràn ra. Phạm vi 10 dặm đều bị ảnh hưởng, thiên địa chỉ còn lại một loại màu sắc trắng xóa, đại địa rung chuyển, mọi vật đều bị thiêu đốt. Lực trùng kích đánh bay Lâm Phong xuống lôi hồ, Lâm Phong nhận thấy một cấu nguy cơ, lôi dịch giống như nước sôi đồng dạng, sôi sùng sục, lập tức tế ra để thập trùng thiên bao phủ chính mình, cười khổ. Lần này chơi lớn, lôi hồ muốn phát nổ. Sở dĩ Lâm Phong dám bước vào lôi hồ là dựa vào sự thuấn di bá đạo của đệ thập trùng thiên, chỉ cần một hơi thở hắn liền có thể thoát ra. Nhưng bây giờ trong phạm vi lôi hồ Lâm Phong lại không thể sử dụng được thuấn di, năng lượng không gian ở đây đang vô cùng hỗn loạn cùng cuồng bạo, ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn không tính đến điểm này. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn không từ bỏ, điên cuồng tản ra chân khí hòa hợp, tiếp hợp để thập trùng thiên, hắn muốn điều hóa lại lực lượng của lôi dịch trong phạm vi 20 trượng xung quanh hắn nhằm hạ thấp uy lực của lôi hồ nổ tung. Có thể sẽ không điều hòa được toàn bộ nhưng bảo vệ chính mình vẫn là làm được. Tồn tại dưới đáy hồ giờ phút này cũng không quản Lâm Phong, nó cũng không để mặc cho lôi hồ nổ tung, lôi hồ hiện tại là một phần cơ thể của nó, lôi hồ nổ tung thì nó cũng chết, dù cho có kéo Lâm Phong chết cùng thì nó cũng không cam tâm, nó đã chờ đợi mấy vạn năm mới tìm được một người thích hợp để đoạt xá, nó ham muốn được sống hơn bao giờ hết. Thế là nó cũng điên cuồng điều hóa lại lôi hồ, chỉ cần lôi hồ còn tại thì Lâm Phong giống như cá nằm trên thớt, mặt nó làm thịt. Đương nhiên để đề phòng bất chắc nó cũng không có điều hòa lôi dịch ở gần Lâm Phong nếu bị tạc thì sẽ trở nên suy yếu, càng dễ dàng đoạt xá. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 139 đoạt xá. Tồn tại dưới hồ dựa vào ưu thế cơ thể của nó là lôi hồ, ngạnh sinh sinh cắt đứt mối liên hệ giữa lôi nguyên và lôi hồ, Lâm Phong lại dựa vào chân khí hòa hợp của mình, cả hai bên điên cuồng triển khai bản lĩnh nhằm hòa hoãn lại sự cuồng bạo của lôi dịch, mỗi người đều có một toan tính riêng. Hai người đều tiêu hao rất lớn, cuối cùng lôi hồ cũng yên tĩnh trở lại, lượng lôi dịch bốc hơi hơn phân nửa, để lộ ra một cái hư ảnh. Tư ảnh kia có hình dáng của nhân loại, là một lão giả, nhưng trong mắt Lâm Phong thì lại là một cái hình cầu trên thân có vài cái hoa văn lôi điện rất sống động. Còn hình dáng nhân loại của nó chỉ là một loại huyễn thuật nhằm che mắt người khác mà thôi. Quả nhiên hắn đoán không sai, lôi hồ này chỉ là một dạng pháp bảo, cái thứ hình cầu kia chắc là khí linh của pháp bảo, còn bản thể của nó đã được che giấu rất kỹ, tạm thời thì Lâm Phong vẫn chưa nhìn ra. Lâm Phong lúc này đã có thể rời đi phạm vi lôi hồ, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện hư ảnh kia có chút hư nhược, hiện tại trình độ tu vi của nó còn chưa tới nguyên anh trung kỳ. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, thế là thu lại để thập trùng thiên, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, linh lực trong cơ thể cũng có chút rối loạn. Tư ảnh kia cũng nhìn thấy Lâm Phong, bởi vì không ở trong phạm vi để thập trùng nên nó không biết để thập trùng thiên có tác dụng gì, chỉ thấy một tầng không gian nhất nhật nhất nguyệt bao phủ bảo vệ Lâm Phong. Mặc dù rất kỳ quái tại sao Lâm Phong không bị tạc, rõ ràng lúc đó nó cố ý không hòa hoãn lại lôi dịch ở gần Lâm Phong, bất quá nhìn sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, tu vi bất ổn liền hào hứng, cuối cùng cũng chờ đến được ngày này. Ngày mà nó có thể thoát khốn, đợi nó đoạt xá Lâm Phong thì chẳng phải sẽ biết sao. Tư ảnh hình cầu mấy lần bị Lâm Phong gài bẫy, vô cùng tức giận lên tiếng. Tiểu tử, ngươi tưởng mình thông minh sao, cuối cùng cũng rơi vào tay của lão phu, chịu chết đi. Lâm Phong thở hồng hộc, rất cố sức đáp lời. Ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta chính là đệ tử thiên tài của tông chủ Mạc Đan Tông. Ngươi dám giết ta, chắc chắn tông chủ sẽ không tha cho ngươi. Tư ảnh hình cầu vô cùng khinh bỉ, thì ra chỉ là một tên tự nhận mình là thiên tài, dựa vào tông môn mà hành sự, dạng này còn sống cũng uổng phí tài nguyên. Mạc Đan Tông là thứ đồ chơi gì, căn bản chưa từng nghe qua, không phải ngươi thông minh lắm sao? Không phải ngươi muốn lợi dụng lão phu để đột phá sao? Hừ! Hiện tại ngoan ngoãn không nên chống cự, để lão phu tiếp quản thân thể của ngươi, chắc chắn lão phu sẽ thay ngươi nổi danh. Tư ảnh hình cầu tiến lại gần Lâm Phong nhưng nó cũng không vội vàng, Lâm Phong vô cùng xảo trá, nó phải chắc chắn rằng Lâm Phong không có hậu chiêu nó mới dám tiến vào đoạt xá một khi thất bại nó chỉ có hai con đường. Một là tan biến, còn hai là phải chịu phụ thuộc vào Lâm Phong. Lâm Phong ngạc nhiên, tư ảnh này vậy mà lại muốn đoạt xá hắn. Nói vậy đây không phải là khí linh, chưa từng nghe qua khí linh có thể đoạt xá tu sĩ sống lại. Bất quá dù ngươi có phải là khí linh hay không thì với tình trạng hiện tại cũng không thoát khỏi tay ta, cũng không ngại tiếp tục diễn trò, moi ra thêm một chút tin tức hữu ích. Ngươi không phải khí linh sao? Tư ảnh kia cười lớn, trong nụ cười kia còn có chút điên cuồng. Dám coi ta là thứ khí linh rác rưởi đó, ngươi muốn chết. Dường như hai từ khí linh gợi lên ký ức vô cùng đau thương của nó, cũng không thèm cân nhắc nữa, nó muốn hiện tại liền đoạt xá tên tiểu tử khốn kiếp này. Lực lượng lôi hồ bộc phát. Lôi dịch điên cuồng hướng về phía Lâm Phong, nó muốn nghiền ép Lâm Phong, khiến Lâm Phong tuyệt vọng sau đó sẽ đoạt xá. Nó biết công pháp của Lâm Phong có thể hấp thu linh lực trong lôi điện để tu luyện nên linh lực trong lôi dịch đã bị nó chuyển hóa thành pháp thuật công kích, từng giọt lôi điện đều trở nên cuồng bạo. Nó không tin trên đời này có công pháp nào có thể hấp thu năng lượng từ pháp thuật công kích của người khác. Mà quả thực cũng đúng như vậy, thiên biến vạn hóa pháp không phải toàn năng, không thể nào hấp thu pháp thuật của người khác để tu luyện, chỉ có thể hấp thu các loại linh lực mà thôi. Trừ phi pháp thuật đó bị Lâm Phong đảo ngược lại thành linh lực, lại có thêm chân khí của Lâm Phong gia nhập thì Lâm Phong mới có thể tái hấp thu. Lâm Phong cũng không ngờ hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu liền chọc giận tên này. Lực lượng của lôi hồ quá mạnh mẽ, áp lực nghiền ép khiến Lâm Phong không thở nổi, mỗi một giọt lôi dịch đều giống như một thanh kiếm liên tục đâm vào cơ thể, nếu không tế xuất để thập trùng thiên sợ rằng thân thể sẽ tùy thời vỡ nát. Nhưng cuối cùng Lâm Phong cũng không làm như vậy, tên này muốn đoạt xá hắn chắc chắn sẽ không để hắn chết. Nếu hắn không phải khí linh, lại có thể làm chủ lôi hồ này, chứng tỏ rằng hắn có thể khiến cho lôi hồ một lần nữa phát nổ, chỉ có đợi hắn tiến vào não hải đoạt xá sau đó mình phản đoạt xá, mới có thể khống chế hắn, lại có thể thu được lôi hồ vào tay. Còn nếu tên này muốn giết hắn thật thì lúc đó tế xuất để thập trùng thiên thuấn di một cách là được. Hơn nữa dưới tình huống cơ thể nhận nhiều áp lực như vậy, nhục thân của Lâm Phong lại có dấu hiệu một đột phá, bức tường ngăn cách giữa kết đan và nguyên anh đã xuất hiện một vết nứt. Ba đạo lôi điện cuối cùng mà Lâm Phong hấp thu vốn dĩ đã có đầy đủ năng lượng để Lâm Phong đột phá, cái hắn cần là một cơ hội, một sự áp bức khiến nhục thân vượt quá giới hạn, bởi vì kết đan đột phá nguyên anh là một sự thay đổi về chất, không phải cứ tích lũy đủ lượng là có thể đột phá. Lâm Phong từ bỏ chống cự, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể, lôi dịch thông qua từng lỗ chân lông chui vào cơ thể, điên cuồng tàn phá. Ban đầu là da thịt bị lôi điện ăn mòn đến khô héo, sau đó là kinh mạch bị tàn phá nứt vỡ, cuối cùng là xương cốt cũng bị nghiền ép giãn nứt, từng tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, tựa hồ nhục thân đã đến cực hạn. Tư ảnh kia nhíu mày, Lâm Phong như vậy không phải là muốn chịu chết hay sao, nó không muốn Lâm Phong chết khiến cho nó có chút phân vân, nên tiếp tục hay dừng lại. Nhớ lại những gì Lâm Phong đã làm, tư ảnh kia quyết định không ngừng lại, nó muốn quan sát thêm một chút, đến phút cuối cùng nếu quả thật Lâm Phong không chịu nổi nó sẽ ra tay. Nỗi thống khổ Lâm Phong đã trải qua quá nhiều, cơ thể bị tàn phá như vậy hắn cũng không kêu một tiếng, chỉ điên cuồng vận chuyển công pháp. Nhận thấy lôi dịch đã đầy đủ, cơ thể đã đạt tới giới hạn, Lâm Phong bấm quyết, điểm mấy điểm lên cơ thể, phong ấn lôi dịch trong cơ thể, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lôi dịch dù đã chuyển hóa thành pháp thuật thì như thế nào, đã vào cơ thể ta thì là một phần của ta, muốn chạy cũng không được. Không hấp thu được thì ta sẽ dung nhập nó vào cơ thể, đến lúc đó không cần hấp thu thì nó cũng trở thành lực lượng của chính mình, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được nó. Lôi dịch trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của thiên biến vạn hóa pháp, không ngừng dung nhập vào da thịt, kinh mạch, xương cốt, những vết rạn nứt kia không ngừng khép lại, ẩm ẩm trong đó còn có dấu vết của lôi điện. Toàn thân Lâm Phong run lên, từng đợt khói trắng xì xì thoát ra khỏi cơ thể, lôi điện nhập thân còn đau đớn hơn hỏa khí nhập thân rất nhiều, hắn cảm giác cơ thể đang lành lại, nhưng nỗi đau không hề giảm bớt, mà càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong cắn chặt răng, hắn phải cố gắng chịu đựng. Thời gian trôi qua, cuối cùng lôi dịch cũng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Lâm Phong, sức mạnh nhục thân điên cuồng được kéo lên. Một tiếng ầm ầm vang lên, toàn thân Lâm Phong phát ra những tiếng trầm đục, nghe giống như sấm sét đang gầm vang, nhục thân vào lúc này đột phá nguyên anh kỳ. Cơ thể đột phá nhờ lôi điện, kháng lôi của Lâm Phong được tăng cao, hơn nữa Lâm Phong còn có cảm giác cơ thể lại có thể hấp thu một chút pháp thuật lôi hệ cấp thấp. Tư ảnh hình cầu kia gật đầu, cách nhìn của nó về Lâm Phong đã khác hoàn toàn, tán thưởng. Tiểu tử không tệ, dựa vào cố gắng của bản thân mà đạt được lôi thân, dù mới chỉ là bước đầu tiên nhưng không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài. Lôi thân chính là một loại thể chất đặc thù, lôi hệ tu sĩ ai cũng muốn đắp lên lôi thân. Lôi thân có hai loại, một là tiên thiên, và hai là hậu thiên lôi thân. Tiên thiên lôi thân nghĩa là tu sĩ vừa sinh ra đã có được chú định là vương giả của lôi hệ. Còn hậu thiên lôi thân là những tu sĩ tu luyện lôi hệ dựa vào ý chí bản thân, hấp thu lôi đến cực hạn của cơ thể, phá rồi lại lập thành tựu lôi thân. Nói thì rất đơn giản, nhưng muốn tạo ra một cái hậu thiên lôi thân là vô cùng khó khăn, tu vi càng cao, luyện lôi thân càng khó. Quá trình cải tạo cơ thể thành lôi thân vô cùng thống khổ, da thịt, kinh mạch, cốt cách, thậm chí là tinh thần đều phải trải qua sự tra tấn của lôi. Những người có ý chí không kiên định hoặc không chịu nổi đau đớn đều trở thành si ngốc, hoặc bạo thể mà chết. Dù có chịu đựng được lôi điện tàn phá cơ thể thì xác suất tạo ra lôi thân cũng rất nhỏ. Do đó tư ảnh lão giả mới thay đổi cách nhìn về Lâm Phong, nhưng hắn vẫn sẽ đoạt xá Lâm Phong. Tư ảnh kia tiếp tục tăng cường cường độ nghiền ép của lôi dịch, trong đó còn có một loại ý chí không thể cản phá, khiến người khác tuyệt vọng. Đây là để Lâm Phong không thể luyện thể bằng lôi dịch được nữa, để phòng đoạt xá thất bại. Tư ảnh nhìn về Lâm Phong, giờ phút này hắn rất tôn trọng Lâm Phong. Lão phu tôn trọng sự cố gắng của ngươi, dù nhục thân đột phá nguyên anh sơ kỳ nhưng cũng không đủ để chống lại lão phu. Nói đi, ngươi còn tâm nguyện gì, sau khi đoạt xá lão phu sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thông thường người bị đoạt xá sẽ có một loại oán niệm cùng chấp niệm tồn tại trong cơ thể. Nếu không giải quyết hai thứ này thì người thi triển đoạt xá sẽ rất khó phát huy 100% tiềm lực của cơ thể mới. Tu vi của lão già trước đây rất cao, có thể cưỡng ép loại bỏ oán niệm cùng chấp niệm, nhưng hắn không làm như vậy, đây là để bày tỏ sự tôn trọng đối với Lâm Phong. Khi giúp Lâm Phong hoàn thành tâm nguyện cũng có nghĩa là giải quyết được phần chấp niệm khúc mắc trong lòng, từ đó sản sinh ra một loại lực lượng tự hành xóa bỏ oán niệm đối với người đoạt xá, tự nhiên sẽ đạt được sự hoàn mỹ dung hợp giữa cơ thể và linh hồn. Lâm Phong không trả lời, vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp nhưng không cách nào khiến lôi dịch lại chui vào cơ thể, đồng thời lôi dịch bây giờ lại có ý chí, có đưa vào cơ thể cũng chỉ khiến cơ thể trọng thương mà thôi. Lâm Phong giống như điên cuồng chống lại lôi dịch, nhưng dù điên cuồng cỡ nào cũng không thể phá nổi sự nghiền ép của lôi dịch. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua. Dần dần Lâm Phong tuyệt vọng, quả nhiên chỉ dựa vào sức mình thì không thể phá nổi lôi dịch, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta à, hắn hét lớn. Không, ta không thể chết ở đây được. Tư Ảnh lắc đầu, quả thực Lâm Phong rất ưu tú, nếu có thân thể nó sẽ lựa chọn nhận Lâm Phong làm đệ tử chứ không lựa chọn đoạt xá. Ngẫm lại thì câu nói dựa vào tông môn trước kia chắc hẳn cũng là tâm ý của Lâm Phong. Một người tu sĩ ý chí kiên định, tâm cơ sắc bén, luôn tự tạo ra cơ hội cho mình giống như Lâm Phong là rất hiếm thấy. Thiếu niên, ngươi từ bỏ đi. Nói đi, ngươi còn tâm nguyện gì? Khóe mắt Lâm Phong như muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Dù có chết cũng không cho ngươi toại nguyện. Toàn thân Lâm Phong giống như bốc cháy. Linh lực bạo tăng, cả người giống như quá tải, căng phồng lên, hắn muốn tự bảo kim đan. Tư Ảnh lão già thở dài, một chỉ điểm ra, lôi dịch hóa thành một cái bàn tay đánh vào đan điền của Lâm Phong, ngăn cản kim đan tự bảo. Quá trình tự bảo kim đan bị gián đoạn, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền hôn mê. Xác định Lâm Phong chắc chắn không còn ý thức, lôi dịch xung quanh liền bình tĩnh trở lại. Tất cả lôi dịch lúc này được lão giả điều động tản ra hai bên, lộ ra một con đường dẫn tới đáy của lôi hồ. Lão giả mang theo Lâm Phong hướng xuống đáy lôi hồ. Dưới đáy lôi hồ có một viên lôi ngọc, hình dáng giống hệt với viên cầu mà Lâm Phong nhìn thấy từ Tư Ảnh lão giả. Trên viên ngọc đó còn cắm vào một thanh kiếm này toàn thân rỉ sét. Không có một chút linh lực nào trên nó, nhưng lại có thể đâm vào lôi ngọc, chắc chắn không phải vật bình thường. Lão giả đặt tay lên lôi ngọc, từ lôi ngọc bay ra một đoàn linh hồn này lại mang hình dáng của lão giả. Tình trạng của linh hồn này có chút không đúng, có lúc rất khỏe mạnh, có lúc lại chập chờn muốn tan biến. Linh hồn lão giả thở dài, ánh mắt mang theo một sự phức tạp. Đừng trách lão phu cũng là bị ép buộc tìm một con đường sống mà thôi. Sau đó đoàn linh hồn này chui vào mi tâm của Lâm Phong, tiến vào não hải. Quá trình đoạt xá bắt đầu. Chương này có lúc ta dùng nó, có lúc dùng hắn để nói về Tư Ảnh dưới đáy hồ là có mục đích, không phải dùng bậy. Đỉnh phong chí tôn người làm e giết phong chương 140 thu mô mục là tiên nhân. Não hải là một nơi vô cùng quan trọng của tu sĩ, chỉ cần tổn thương dù chỉ một chút cũng sẽ lưu lại hậu họa rất lớn trên con đường tu luyện. Não hải bao gồm thức hải và linh hồn hải. Thức hải là nơi chứa đựng thần thức, tu vi càng cao thức hải càng rộng lớn. Còn linh hồn hải thì lại đặc biệt hơn, cũng thần bí hơn thức hải rất nhiều. Linh hồn hải là một khái niệm từ thời thượng cổ, đại biểu cho thiên phú của một người. Sinh ra thế nào chết đi vẫn như vậy, linh hồn hải không thể thay đổi, cũng không thể dựa vào tu luyện mà tăng trưởng. Linh hồn hải sinh ra một loại lực lượng gọi là linh hồn lực, thần thức cũng là một loại linh hồn lực nhưng yếu nhược hơn linh hồn lực từ linh hồn hải một chút. Bởi vì linh hồn hải không thể mở rộng nên linh hồn lực một khi chứa đầy trong linh hồn hải thì lượng dư thừa đều bị lãng phí, không thể tích lũy. Do đó tu sĩ thời thượng cổ hướng tới hệ thống tu luyện xây dựng thức hải tạo nên thần thức của tu sĩ. Thức hải dựa vào hấp thu linh khí thiên địa khiến cho linh hồn hải bị bóc ra một phần làm không cho thức hải, điều này cũng không khiến linh hồn hải bị tổn thương, chỉ là không hoàn mỹ mà thôi. Khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định thì không sẽ vững chắc, thức hải mở ra, sau đó linh hồn lực được linh hồn hải sinh ra chuyển hóa thành thần thức, lấp đầy thức hải trở thành một phần lực lượng của tu sĩ. Mỗi một lần tu vi đột phá, thức hải cũng bị kích thích mở rộng, khiến cho lượng thần thức cũng tăng lên. Tuy nhiên bởi vì thức hải sinh ra từ linh hồn hải nên muốn dựa vào tu luyện để mở rộng thức hải rất khó, chỉ có thể dựa vào đột phá tu vi để tăng lên mà thôi. Linh hồn hải đại biểu cho thiên phú của tu sĩ, nhưng lại không thực dụng bằng thức hải, cũng không cách nào thay đổi nên dần dần bị lãng quên. Dù nó vẫn tồn tại song song với thức hải nhưng hiện tại thì không còn ai biết đến. Linh hồn lão giả tiến vào não hải của Lâm Phong, lão rất ấn tượng với thức hải của Lâm Phong. Thức hải của Lâm Phong rất khác với tu sĩ bình thường, thay vì bàng bạc bạch sắc thì nó lại có kim sắc, lại rất rộng lớn. Lão già cảm thán. Không ngờ tiểu tử này thức hải lại lớn như vậy, thiên phú của hắn không phải bình thường. Cũng tốt, đợi ta tiếp quản thân thể này sẽ trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Lão già bắt đầu tìm kiếm hạt tâm thức hải của Lâm Phong, chỉ cần tìm ra hạt tâm, xóa tan dấu vết của Lâm Phong trên đó, sau đó thay bằng ấm ký linh hồn của chính mình thì đoạt xá sẽ hoàn thành. Nhưng có một điều rủi gì đó là lão giả tìm kiếm khắp thức hải nhưng cũng không tìm được hạt tâm, điều này khiến lão có linh cảm xấu. Lão còn có một loại ảo giác, đó là dùng mắt thường thì thấy thức hải của Lâm Phong có thể so sánh với Nguyên Anh Trung Kỳ, dù lớn nhưng vẫn có giới hạn. Nhưng khi bắt đầu tìm kiếm thì lại phát hiện, dường như thức hải của Lâm Phong là vô cùng vô tận, không có điểm cuối, vô cùng quái lạ. Mà theo thời gian trôi qua, thức hải của Lâm Phong cũng dần dần được bao phủ bởi một loại lực lượng nào đó, lực lượng này khiến linh hồn lão giả run lên, rõ ràng khi lão tiến vào thì vẫn chưa tồn tại lực lượng này, tiến vào rất dễ dàng, không một chút trở ngại nào. Trực giác nói rằng lão đã đến nơi không nên đến, liền muốn rút lui, rời khỏi thức hải của Lâm Phong, nơi này quá quỷ dị. Lão giả cấp tốc lùi lại, đột nhiên một vòng sáng nhật nguyệt xuất hiện ngăn cản, lão oanh ra một quyền, dù cho quyền này có làm tổn thương thức hải Lâm Phong, sau khi lão đoạt xá sẽ xuất hiện suy yếu thì cũng không quan tâm. Thế nhưng mà quyền của lão giả đánh vào vòng bảo hộ của nhật nguyệt phá hư thần đồng lại không gây nên được bất cứ gợn sóng nào, nơi đây là địa bàn của Lâm Phong, lão giả lại đang suy yếu, còn không tới lượt lão thể hiện. Lão giả lại tiếp tục triển khai thần thông, không tiếc tổn hao linh hồn, liên tiếp oanh vào màn sáng nhật nguyệt kia, khiến nó rung lên một chút, nhưng nó không suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lão giả vô cùng biệt khuất, rõ ràng nó lại hấp thu lực lượng của mình để chống lại mình, lão càng đánh càng yếu, nó càng ngày càng mạnh, như thế này làm sao phá? Chết tiệt, từ khi nào thức hải tu sĩ lại có tầng bảo hộ này, chẳng lẽ ta bị trấn áp mấy vạn năm thế giới đã thay đổi đến mức này? Ngay lúc này thì thân ảnh Lâm Phong hiện ra, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng rất cao thâm mạc chắc, lên tiếng. Tiểu tử, thức hải của ta là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Lời nói của Lâm Phong vang lên bên tai của lao giả, giọng nói này tràn đầy lực lượng, giống như pháp tắc, không thể chống cự. Lão giả quay lại, lão biết đã bị trúng kế của Lâm Phong, ở đây hắn không đấu lại được Lâm Phong, chỉ có thể xuống nước, nhưng mà lão rất nghi hoặc tại sao Lâm Phong gọi hắn là tiểu tử. Tiểu hữu, ta tiến vào thức hải của ngươi là ta sai, muốn đoạt xá ngươi cũng là ta sai, có thể nể tình ta giúp đỡ ngươi đột phá, có thể thả cho ta một con đường sống có được không? Lâm Phong vẫn giữ bộ dáng cao thâm mạc chắc trả lời bằng một câu nói không liên quan. ngươi theo ta đi. Lão giả giả vờ không hiểu. Tiểu hữu nói cái gì ta nghe không hiểu. Lâm Phong ngẩng mặt lên, giọng nói mang theo tang tương, phối hợp với uy nghiêm của Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, tràn đầy ma lực, rót vào tâm trí của lão giả. Để ta đoán thân phận của ngươi. Ngươi đã từng là một tu sĩ tu vi rất cao, có khả năng đã bước lên con đường tiên nhân. Ngươi bại trong một trận chiến với một tiên khác, sau đó lợi dụng bí pháp kích nổ thân thể, xuyên phá thiên giới, mở ra một thông đạo tới nhân giới, ở đây trị thương. Lão giả kia lúc này vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang nổi lên một trận sóng gió. Chuyện cũ của hắn hắn chắc chắn tại nhân giới không một ai biết, bởi vì tiên nhân nếu không áp chế tu vi thì không thể nào trở về nhân giới. Một khi tiên nhân xuất hiện tại nhân giới sẽ bị quy tắc tại đây tự động loại bỏ, đây là một loại cân bằng, nếu không chỉ cần một tiên nhân tới nhân giới thì nhân giới liền bị hủy hoại, làm sao còn tồn tại đến bây giờ. Vậy tiểu tử kia là ai, làm sao biết được những chuyện này? Trong lúc lão giả liên tục suy đoán thân phận của Lâm Phong thì Lâm Phong lại tiếp tục nói ra suy đoán của mình. Ngươi vì trọng thương từ bỏ thân thể, luân hồi không phải nên lựa chọn con đường linh hồn trốn vào Lôi Châu chờ cơ hội đoạt xá, nhưng kẻ thù của ngươi lại dùng một thanh tiên kiếm trấn áp Lôi Châu, khiến ngươi không thể nào thoát ra được. Lôi Châu là pháp bảo của ngươi, đã sinh ra khí linh, nhưng không mạnh bằng tiên kiếm, bị tiên kiếm đánh trọng thương, trấn áp mấy vạn năm. Khí linh kia đã sinh ra linh tính, vì muốn khôi phục. Nhân cơ hội ngươi suy yếu, cưỡng ép thôn phệ ngươi. Nhưng ngươi là chủ nhân của nó, làm sao có thể để nó toại nguyện, liền khiến năng lượng Lôi Châu tản ra, hóa thành lôi hồ, nhằm suy yếu Lôi Châu. Từ đó ngươi muốn tiêu hao Lôi Châu bằng cách tạo ra lôi điện, không ngừng phóng thích ra ngoài, nhưng Lôi Châu lại tái hấp thu năng lượng bằng cách khiến cho lôi điện giáng xuống lôi hồ. Ngươi dần dần bị Lôi Châu dung hợp, đã sắp hết thời gian, ta nói có đúng hay không? Lâm Phong không cần suy đoán của mình chính xác, hắn chỉ muốn cho đối phương cảm giác hắn là đại năng giả, biết thiên giới, biết nhân giới, thậm chí còn biết luân hồi không tại, ấn tượng đại năng giả sẽ ăn sâu vào lão giả, hắn sẽ đứng ở thế chủ động. Từng câu từng chữ của Lâm Phong giống như từng đợt sấm sét đánh thẳng vào linh hồn của lão giả liên tục lùi lại, thân hình giống như sụp đổ. Lâm Phong mặc dù nói không chính xác tất cả, nhưng những thứ hắn biết quá nhiều, kẻ như vậy chỉ có thể là đại năng chuyển sinh, hắn làm sao có thể chống lại được. Bởi vì hắn đã tu luyện tới bước thứ hai, biết rằng luân hồi không tại, chuyển sinh dường như là không thể nào. Vậy mà người trước mặt hắn lại có thể hỏi hắn làm sao không sợ. Hắn đã bắt đầu tin Lâm Phong là lão quái vật chuyển sinh. Lâm Phong khóe miệng nhích lên tiếp tục dụ hoạt lão già. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là ta đánh tan thần trí của ngươi lúc này, sau đó ngươi dung hợp cùng khí linh kia trở thành bảo vật của ta. Còn hai là ngươi tự nguyện trở thành khí linh của Lôi Châu. Dưới sự trợ giúp của ta có thể ngươi còn giữ lại được thần trí. Ngươi lựa chọn đi. Dưới tình huống bình thường thì lão chắc chắn sẽ không bị đả động. Lão có tôn nghiêm của một tu sĩ, thề chết không trở thành khí linh. Nhưng ngay lúc này đây, ở trong thức hải của Lâm Phong, lão giả lại bị Lâm Phong đả động. Trong lòng đã xem Lâm Phong là đại năng giả, cười khổ. Tiền bối, ta lựa chọn con đường thứ hai. Lâm Phong phất tay, hùng hồn nói ra. Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay, tương lai khi ta khôi phục thực lực sẽ tìm cho ngươi một khối thân thể. Hiện tại ngươi không nên chống cự, ta sẽ thi pháp bảo vệ thần trí của ngươi. Lão giả bây giờ có muốn chống cự cũng không được, ở nơi này Lâm Phong là chúa tể, chỉ có thể tuân theo, ôm quyền bái Lâm Phong. Đa tạ tiền bối. Sở dĩ lão giả lựa chọn như vậy là vì thời gian của hắn đã sắp hết, Lâm Phong có tha cho hắn thì hắn cũng sẽ bị khí linh kia dung hợp hoàn toàn. Đi theo Lâm Phong còn có một đường sống, đối phương còn hứa sẽ giúp hắn bảo trì thần trí, lại tìm một cỗ thân thể nha. Lão già thả lỏng linh hồn, Lâm Phong bắt quyết cả mảnh không gian thức hải này xuất hiện gì biến, nhất nhật nhất nguyệt hiện ra, luôn phiên xoay chuyển, trong mắt Lâm Phong cũng xuất hiện nhất nhật nhất nguyệt. Một cái ấm khí tạo thành từ nhật nguyệt chi lực xuất hiện, Lâm Phong dùng tay bắt lấy lão già, xuyên qua linh hồn, nắm lấy linh hồn chi hỏa, một phát kéo ra. Linh hồn chi hỏa bị kéo ra thống khổ vô cùng, linh hồn của lão già liền xuất hiện từng đạo vết nứt, mắt thấy liền sụp đổ nhưng lão vẫn cắn răng chịu đựng. Lực lượng của nhật nguyệt phá hư thần đồng có tác dụng rất lớn đối với linh hồn, Lâm Phong lợi dụng lực lượng này, khắc lên linh hồn chi hỏa của lão già một cách nô ấm, từ nay về sau sinh mệnh của lão già đều nằm trong tay của Lâm Phong. Sau một khắc, Lâm Phong trả lại linh hồn chi hỏa cho lão già, linh hồn lão già nguyên bản rạn nứt gần sụp đổ giờ phút nay dưới sự hỗ trợ của nhật nguyệt chi lực lại nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa lão có thể cảm nhận được linh hồn của lão đang áp đảo khí linh của Lôi Châu, nếu có cùng khí linh dung hợp thì lão sẽ là người nắm vị trí chủ đạo. Lão già vô cùng sung sướng. Mấy vạn năm bị khí linh dày vò, rốt cuộc cũng đã có được ánh sáng của hy vọng, một chút nghi ngờ còn sót lại khi nhìn thấy Lâm Phong khắc nô ấm cũng theo việc này mà tan biến, tiền bối quá lợi hại, tu vi chỉ là kết đan trung kỳ mà đã có thủ đoạn như vậy. Lão giả lại khom lưng cảm tạ Lâm Phong. Đa tạ tiền bối tái tạo chi ăn, lão Ngô Thiên Lôi tử, từ nay nguyện nghe tiền bối phân phó. Lâm Phong gật gật đầu hài lòng. Tiện tay mà thôi, so với một khí linh không có thần trí thì ta thích ngươi hơn. Lâm Phong nói là như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, không có kiến thức của tang thủ, những việc này hoàn toàn do Lâm Phong tự biên tự diễn, từ việc rút ra linh hồn chi hỏa đến việc nhật nguyệt chi lực có thể giữ lại thần trí cho lão giả Lâm Phong đều không có nắm chắc, may mắn là đã thành công. Thực ra mà nói thì Lâm Phong hứa hẹn như vậy chỉ là thuận miệng, cái hắn muốn là Lôi Châu kia, dùng thực lực bây giờ hắn không chắc có thể thu phục được khí linh của Lôi Châu, nếu có thể khống chế lão giả kia trước, sau đó lão giả nguyện ý trở thành khí linh của Lôi Châu thì hắn cũng đạt được Lôi Châu. Đây mới là mục đích của Lâm Phong, dùng lực lượng thần đồng giao động lão giả, dùng hứa hẹn khiến lão giả buông lòng cảnh giác. Lấy tư thế đại năng giả khiến lão giả phục tùng, còn lão giả có giữ lại được thần trí hay không đều không quan trọng, hắn không nhất thiết phải cứu lão giả này. Có thể nói, lão giả này khá may mắn vì vẫn giữ được thần trí.